Nàng cùng Bùi Tịch Hòa hai người đều không giữ lời rất nhiều người, phát mũi hương khí chui vào chóp mũi, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa ăn đến ăn uống thỏa thích, chính mình cư nhiên cũng sinh ra vài phần muốn ăn tới. Chấp nhất bạch ngọc đũa tới, Minh Lâm Lang gắp một chiếc đũa thịt kho tàu địa long gân, đảo cũng cảm thấy mềm mại tinh khiết và thơm, liền trong chén linh gạo ăn lên tư vị không tồi. Nàng bên này mới gắp một chiếc đũa, Bùi Tịch Hòa nơi đó lại là đã từ bên cạnh tiểu thùng cơm bên trong thêm đệ nhị chén cơm. Minh Lâm Lang đáy lòng bật cười, nhưng thật ra không phát hiện cái này tiểu sư muội là cái thùng cơm tử. Mà nàng ánh mắt lại đột nhiên một ngưng, có người ở hướng tới các nàng nơi này tiếp cận. Bùi Tịch Hòa nhai xong rồi một khối thiêu đến tinh khiết và thơm yêu thú thịt, từ trên bàn cơm ngẩng đầu lên. Khương Đạo Hưu nếu là có việc chỉ lo tiến vào, mọi người đều quen biết, không cần câu nệ. Minh Lâm Lang đáy lòng có chút kinh dị Bùi Tịch Hòa cảm giác tới, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Khương Đạo Hưu, chẳng lẽ là Khương Minh Châu. Quả nhiên, một đôi tay ngọc đẩy ra môn. Dung sắc chu lệ, người mặc vàng bạc thêu đan thanh đạo bào, màu son cùng xanh đậm lẫn nhau nhuộm đẫm ra kỳ diệu lại giàu có ý nhị thay đổi dần nhan sắc cùng hoa văn. Không phải Khương Minh Châu lại là ai? Nàng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa, không phải dĩ vãng ký ức bên trong hắc hôi nhị sắc, mà là một thân sán lạn kim thường, tảng lớn màu đen đồ đằng hoa văn thần bí lại lộ ra vài phần tôn quý. Người tới làm gì? Minh Lâm Lang sắc mặt bất biến, lại trong lòng cũng hàm chứa vài phần nghi hoặc. Khương Minh Châu như thế nào biết được chính mình cùng Bùi Tịch Hòa ở chỗ này dùng bữa thực? Nàng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Bùi đạo hữu còn không có xem mầm ngọc đi. Vừa mới Bùi Tịch Hòa một tiếng kêu to nàng cũng nghe tới rồi, này trên người phát sinh sự chính mình cũng có điều nghe thấy, lẫn nhau chi gian gọi là đạo hữu nhất thỏa đáng cùng không gọi người xấu hổ. Lúc trước bởi vì kia liệt dương tiểu thế giới thuộc hỏa, hỏa khắc mục, với nàng mà nói bất lợi, chính mình lại có điều lĩnh ngộ yêu cầu bế quan đến một đường kim đan. Tự nhiên liền không có đi tham nhập trong đó. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình. Kia phá thoại bản bên trong sở ký lục sự tình quả nhiên là giả dối. Nàng tuổi nhỏ là lúc tâm tư còn non nớt, y đi theo trong đó một ít ký lục đoạt chút không thuộc về chính mình cơ duyên, đã y đi theo ký ức lấy Khương gia chi lực ngầm bồi thường những cái đó bị nàng lấy đi cơ duyên đệ tử. Khương Minh Châu đã từng bởi vì này đối Minh Lâm Lang mang theo chút căm thù ánh mắt, cũng đã hoàn toàn buông xuống. Liên Bùi Tịch Hòa đều có thể đi ra kia cái gọi là bị quy hoạch tốt vận mệnh, chuyển chết mà sống, chính mình lại như thế nào sẽ tiếp tục cho rằng nàng đường đường Khương gia thiếu chủ sẽ nếu như chung lời nói, trở thành một người khác làm nền. Tuy rằng Minh Lâm Lang đã hoàn mỹ đột phá tới rồi kim đan sơ kỳ, nhưng hiện giờ tông môn đại bỉ, chính mình đồng dạng có tin tưởng đánh sâu vào kia trước bảy tên, đoạt được linh cơ huyền khí trợ chính mình ngưng kết không tì vết kim đan, cũng sẽ không kém thượng nàng vài phần. Bùi Tịch Hòa vừa mới tỉ thí xong, nhưng thật ra thật đúng là không nhìn kia mâm ngọc, bất quá nghe nàng nói như thế, đáy lòng có vài phần phỏng đoán tới. Lấy ra mâm ngọc vừa thấy, quả nhiên, bên phải tên đúng là Côn Luân, Khương Minh Châu. Kia Khương đạo hữu, cần phải cẩn thận chút, rốt cuộc trận này qua đi ngươi cũng chỉ dư lại một lần cơ hội. Nàng cười tủm tỉm mà đối Khương Minh Châu nói, chỉ là này ý cười bên trong ẩn giấu vài phần mũi nhọn cùng nhất định phải được. Khương Minh Châu hơi rũ hạ mặt mày, lại chưa sinh ra tức giận tới. Như thế có nắm chắc. Nàng cũng đang cười, mắt phượng hơi không thể thấy mà sắc bén lên, trong khoảng thời gian ngắn, hai người có vài phần đối chọi gay gắt. Bùi Tịch Hòa đôi mắt đột nhiên hơi sáng lên tới. Không bằng chúng ta đánh cuộc nó cái 300 vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào. Khương Minh Châu trên mặt ý cười càng tăng lên vài phần. Hảo! Cái rắm. Bùi Tịch Hòa cong đi lên khỏe môi gục xuống dưới. Thật khi ta là coi tiền như rác. Bổn tiểu thư có rất nhiều linh thạch, nhưng chính là không cho ngươi. Lấy Bùi Tịch Hòa người này vắt cổ chảy ra nước tính tình tới nói, dám lấy linh thạch làm tiền đặt cược, chỉ sợ thật sự là nhất định phải được, thủ đoạn sớm đã chuẩn bị hảo. Nàng tu luyện Khương gia đế vương quyết làm chính mình thức người thiện biện, Bùi Tịch Hòa trên người hơi thở cùng mấy năm trước hoàn toàn là cách biệt một trời, làm này đoán không ra, thậm chí là kiêng kỵ. Ta nếu là thật thua, không phải thua không nổi, lại còn phải cấp ngươi 300 vạn linh thạch, chính mình khí chính mình sao? Nếu là thắng, ngươi này quỷ nghèo còn có thể lấy đến ra 300 vạn linh thạch. Ngươi nhưng đừng là tay không bộ bạch lang. Khương Minh Châu khoanh tay trước ngực, hướng tới Bùi Tịch Hòa khẽ hừ một tiếng. Bùi Tịch Hòa cũng không cãi lại, muốn thật là cái coi tiền như rác có thể kêu chính mình một đêm phất nhanh thì tốt rồi. Kia mới kêu thoải mái. Đáng tiếc Khương Minh Châu quá khôn khéo. Vậy thỉnh Khương đạo hữu một ngày sau chỉ giáo đi. Nàng tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn khởi trên mặt bàn linh thiện tới, không phải không ăn qua, nhưng phía trước linh thạch túng quẫn. Luôn muốn một tỉnh lại tỉnh, không ăn qua như vậy hảo tư vị linh thiện, dùng tài đều là trúc cơ yêu thú huyết nục cùng dược tính tương hợp linh thảo. Tự nhiên không thể buông tha. Nhìn Bùi Tịch Hòa không hề phản ứng chính mình, Khương Minh Châu trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nàng đối chính mình kỳ thật rất có tin tưởng, đế vương quyết cùng sư thừa chuyển xuống tam phẩm đạo kinh đều đã sắp đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới, thực tế chiến lược tuyệt không kém cỏi bất luận cái gì một đường kim đan tu sĩ. Một ngày lúc sau tỉ thí thắng bại khó nói. Thôi, nàng đấy lòng than một tiếng, không cần quá mức bướng bỉnh, lộ là chính mình đi ra, khuynh lực mà đi có thể, không cần trầm luân ở nhất thời thắng bại. Đây là Bùi Tịch Hòa thiết thân dạy cho nàng. Lòng bàn chân nước bùn bên trong chưa chắc không thể hoa khai, Thường Thanh lão tùng cũng chưa chắc sẽ không suy bại. Minh Lâm Lang nhìn nàng ở chỗ này phát thần, đáy mắt hơi hoặc. Ngươi tới cũng chỉ là vì những việc này sao? Nhìn thấy trên mặt bàn có rảnh chén đũa, Khương Minh Châu ngồi xuống, chính mình cho chính mình thêm cơm. Như thế nào, còn không thể ăn ngươi Minh Lâm Lang một ngụm cơm sao? Bùi Tịch Hòa cái kia keo kiệt tự nhiên sẽ không bỏ được điểm này một bàn đứng đầu linh thiện, đoán cũng biết là Minh Lâm Lang thỉnh. Minh Lâm Lang cảm giác rất là buồn cười, mỉm cười nói. Ngươi nếu muốn ăn, liền ăn đi, thiếu âm dương kỳ quặc. Khương Minh Châu đối nàng cái loại này mạc danh căm thù tiêu tán lúc sau, rốt cuộc đồng môn đệ tử, hai người chi gian không khí cũng là hòa hợp không ít. Bởi vì ta thân phận chứng đến kỳ, ngày mai muốn đi làm tân, cho nên vạn tự đổi mới khả năng sẽ vãn một chút, cụ thể cũng nói không rõ, yêu cầu xem ngày mai nơi đó người nhiều hay không cùng làm việc hiệu suất, nhưng sẽ mau chóng, tin tưởng ta, nga ô. Thấu chương xong. Chương 271-271. Quyết đấu. Chương 271-271. Quyết đấu. Khương Minh Châu cổ quái mà nhìn Minh Lâm Lang liếc mắt một cái. Nàng là thùng cơm sao? Bùi Tịch Hòa thong thả ung dung ăn xong rồi thứ bảy chén cơm. Ta nghe thấy, cảm ơn. Nàng so sánh yêu thần thân thể, ăn nhiều ít đều chỉ biết chuyển hóa thành quần cuộn chảy xuôi khí huyết chi lực. Minh Lâm Lang nhấp môi cười nói. Muốn hay không lại điểm một bàn. Trên mặt bàn 20 mấy bàn đồ ăn Bùi Tịch Hòa ăn 3/4 tả hữu, hiện giờ mâm đều thấy đế. Đủ rồi. Bùi Tịch Hòa liếm liếm khỏe môi. Hương vị thật sự thực không tồi, chờ đến nàng tìm thời cơ tốt đem trong tay một ít linh tải tài nguyên ra tay, tự nhiên có thể đổi đến đủ lượng linh thạch, lại đến tìm ra tiểu lầu thống khoái khoái mà ăn thượng một hồi. Khương Minh Châu buông xuống trong tay chén đũa. Nàng dáng người ưu nhã, nhất cử nhất động chọn không ra nửa điểm sai lầm tới, nước chảy mây trôi. Đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Ta đi trước, ngày mai chúng ta ai cao ai thấp, liền tới so thượng một hồi đi. Bùi Tịch Hòa đối diện nàng ánh mắt, lẫn nhau chi gian mũi nhọn vừa lúc tương đối, tựa hồ có vô hình hỏa hoa toát ra tới. Ta cũng thực chờ mong ngày mai. Khương Minh Châu ra nảy phòng, Minh Lâm Lang mới mở miệng nói, Khương Minh Châu thực lực không tầm thường, nếu không phải là ta mượn dùng huyết mạch thức tỉnh cơ hội cũng chưa chắc có thể trước nàng một bước đột phá kim đan, ngươi cũng muốn tiểu tâm ứng đối. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Khương Minh Châu là Khương gia một mạch ngàn năm không gặp thiên tiêu, sao có thể đơn giản được? Chẳng qua chính mình cũng không đơn giản đó là. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, nếu dùng xong rồi đồ ăn, ta liền đi trước một bước. Ân. Minh Lâm Lang gật gật đầu, cũng đứng dậy. Ta sớm đã kết qua trướng, cùng đi thôi. Hai người nắm tay mà ra dẫn tiên cư, cáo biệt đó là từng người trở về nơi dừng chân. Ngày thứ hai. 49 tiểu giới bên trong một phương tiểu giới nên đón một ngày này tỉ thí hai người. Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu thân ảnh đồng thời rơi vào này giới bên trong. Kia quả thật là phía trước ta côn luân Bùi Tịch Hòa. Thật đúng là, nàng không phải đã chết sao? Nàng sống, tham gia đại bỉ, ngươi nhìn không thấy. Vẫn là đại biểu cái gì, thượng nhất nguyên đao. Đây là cái gì tiểu môn tiểu phái, nàng cư nhiên dám can đảm phản bội tông môn. Dưới đài nhàn ngôn toái ngữ Bùi Tịch Hòa toàn nghe không được, nàng nhìn đối diện Khương Minh Châu. Côn luân, Khương Minh Châu. Thượng nhất nguyên đao. Bùi Tịch Hòa. Các nàng hai người báo quá danh hào lúc sau, Khương Minh Châu chưa từng hỏi nhiều vì sao nàng nên đổi nó môn, cũng hoặc là thượng nhất nguyên đao là cái nào môn phái, xuất thân Khương gia, có quan hệ thượng nhất nguyên đao điển tịch nàng cũng từng xem qua. Trên cổ tay thanh đằng tức khắc bắn ra. Này tóc đen tức khắc hóa thành tựa như dao long dây đằng, thông thiên đằng chi lực bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bùi Tịch Hòa ở kia tóc đen một bắn ra thời khắc, thiên quang đao cũng đã nắm ở trong tay, lưới dao thượng chín thải quang huy long lánh lực động. Mấy đạo thứ hướng nàng quanh thân giống như đao thương dây đằng bị một đao chặt đứt đi. Khủng bố thiên kim chi lực ở nàng quanh thân ngưng kết thành vô hình khí lãng, mỗi căn muốn liên lụy dây dưa thân hình thật nhỏ thanh đằng cũng bị dập nát thành phái đoạn. Này thông thiên đằng có thượng cổ huyết mạch, không sợ tầm thường nước lửa, có chứa sinh sôi không thôi chi ý. Nhưng đối Bùi Tịch Hòa vô dụng, Khương Minh Châu rõ ràng, này nhất chiêu chỉ là vì tranh thủ cho chính mình thi triển đạo thuật thời gian, nàng đều không phải là đạo tu, mà là pháp tu. Như bạch ngọc hai tay trưởng tương hợp, véo ra huyền diệu giấu tay tới. Trong cơ thể huyết mạch tức khắc bay nhanh chạy xuôi, yên lặng ở trong đó Khương Đế chi lực bị tất cả đánh thức, ở sau người vẽ ra một tôn khủng bố thần minh nào dắt tới. Nàng phái người cẩn thận siêu tập Bùi Tịch Hòa trước hai chàng tỷ thí, kia một đôi linh cánh thần thông có khủng bố tốc độ, mặc dù là nàng trong thời gian ngắn cũng vô pháp nghĩ ra giải quyết phương pháp, cho nên cần thiết tranh thủ thời gian. Bùi Tịch Hòa gần người kia một khắc, Khương Minh Châu trong tay đạo ấn đã kết ra. Khủng bố đạo vận dấu vết ở nàng quanh thân ấp ủ bùng nổ. Vạn mục chi thuật, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, chúng ta thần thông. Nàng môi đỏ khẽ mở, trong mắt buộc phát ra lộng lẫy thanh kim chi sắc. Huyền mục kiếp, vô số đạo khủng bố nhánh cây dây đằng tự này phía sau lan tràn vương, thần bí hư ảnh mang theo tới khủng bố khí lãng đem Bùi Tịch Hòa đánh bay đi ra ngoài, kéo ra khoảng cách tới. Bùi Tịch Hòa linh lực ngưng tụ ở mũi chân, nhẹ điểm hai hạ không khí ổn định chính mình thân hình. Trong tay thiên quang đao huy động, huyễn hóa ra vô số nói đao cương cùng vươn mục chi va chạm đâm, cư nhiên buộc phát ra tựa như kim thạch va chạm giống nhau thanh âm tới, vẫn chưa từng giống phía trước tóc đen giống nhau bị chặt đứt. Khương Minh Châu rõ ràng là gặp qua hôm qua chính mình lộ ra mũi nhọn, cho nên giờ phút này không chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là tàn nhẫn chiêu. Liền Khương Đế huyết mạch đều là ở đệ nhất thời khắc phát động, lấy huyết mạch uy áp bài xích Bùi Tịch Hòa gần người. Nàng cũng đến động chút thật. Vài sợi thật nhỏ kim diễm như là bay múa thần cầm, vốn lượn trường đao. Độ ấm tựa hồ có thể đốt sơn nấu hải, kia không sợ thiên quang lưới đao đao xác nhận huyền mục kiếp bị kim diễm một liêu đó là toàn bộ bậc lửa. Khương Minh Châu trong mắt mang theo vài phần kinh hãi. Nay kim diễm, là ngày ấy ở thần ẩn cảnh bên trong ngọn lửa, không nghĩ tới mà Bùi Tịch Hòa cư nhiên luyện hóa vì mình dùng, như thế lợi hại tồn tại, chỉ sợ dương thiên hạ tu giả đều sẽ bị đốt diệt. Đây là nàng cơ duyên sao? Huyền mục kiếp sở gọi ra mục chi bị toàn bộ thiêu cái sạch sẽ, đạo thuật phản vệ. Khương Minh Châu cảm giác nội bộ một trận rung động, huyết khí đảo nghịch mà đi, bị trong cơ thể Khương Đế máu sinh sôi áp xuống. Một đao nêu quang, vô số như tơ đao cương hướng tới Khương Minh Châu vây sát mà đến, làn da chuyển đến đau đớn cảm, bị này đao cương sở nhiếp, tựa như phải bị tua nhỏ khai đi. Thật sâu mà hít một hơi, Khương Minh Châu buộc phát ra trong cơ thể toàn bộ linh lực tới. Nàng vốn chính là một đường kim đan, tu luyện tam bộ đạo kinh, Khương gia đế vương quyết, sư tôn một mạch công pháp. Còn có đào hoa lão tổ tự nghĩ ra đạo kinh, tam pháp hợp nhất, một cái chớp mắt bùng nổ, không thua kém bất luận cái gì kim đan sơ kỳ. Lấy cuồng bạo linh lực sinh sôi mà cắn nát tới người đao cương, Bùi Tịch Hòa giờ phút này đúng là một đao đâm tới, Khương Minh Châu tay phải bấm tay niệm thần chú, nhỏ bé linh trận thành hình với lòng bàn tay, trực tiếp chém đúng ra. Một đao chọc thủng pháp trận. Khương Minh Châu một lóng tay điểm ra. Phía sau hư ảnh làm ra tương đồng động tác, thiên địa linh khí toàn bộ bị liên lụy thổi quét mà đến. Hối nhập này một lóng tay trong vòng. Đế vương sát. Bùi Tịch Hòa trên người buộc phát ra khủng bố kim sắc lửa cháy tới. Hình như có một tiếng bén nhọn vô cùng kêu to truyền đến, Thái Dương chân hỏa, lấy Bùi Tịch Hòa giờ phút này cảnh giới không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng đã vậy là đủ rồi. Đế vương uy áp chấn tới Bùi Tịch Hòa quanh thân thời điểm bị không tiếng động hóa giải, loại này tinh thần uy áp đối nàng mà nói không hề tác dụng. Chân hỏa phá mục, chú định Khương Minh Châu bị nàng sở khắc chế. Chỉ có phù tang thần mục có thể chống đỡ Thái Dương chân hỏa đốt cháy, đáng tiếc Khương Minh Châu bản mạng chi vật đều không phải là này thần mục, mà là hẳn là kia thông thiên đằng. Một đao quang biến ảo bay múa thần long xung thẳng, thần long khoảnh khắc giải thể tức là vô số đao ảnh thật mạnh, cùng kia sau lưng bảo hộ Khương Minh Châu hư ảnh chống đỡ, một chút lẫn nhau mà diệt đi. Thấu chương xong. Chương 272-272. Hồ lô cùng xích đế. Chương 272-272. Hồ lô cùng xích đế. Phía sau Khương Đế hư ảnh bị Bùi Tịch Hòa vô số đạo ánh đao ma diệt, rách nát hai. Nếu là lại vô thủ đoạn, ngươi liền phải thua. Bùi Tịch Hòa nhẹ giọng nói. Nàng trong mắt cũng không kiêu căng cùng đắc ý, mà là bình tĩnh chi sắc. Khương Minh Châu cảm giác đến trong cơ thể huyết khí đi ngược chiều, linh khí hao không, vẫn luôn biết Bùi Tịch Hòa đao pháp lợi hại, khá vậy chưa từng dự đoán được sẽ như vậy lợi hại, kết hợp kim diễm chi lực, cơ hồ thiên khắc nàng này một thuộc tu sĩ. Nhưng nàng ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tịch Hòa, chưa từng lộ ra nửa phần sợ sắc. Kim diễm khủng bố độ ấm kêu chi cả người chảy hãn, cực kỳ không khỏe. Kia chiêu này đó là hảo hảo tiếp được đi. Bùi Tịch Hòa trong mắt chưa từng chớp động nghi ngờ, nếu Khương Minh Châu thật chỉ có chút thực lực ấy, lại như thế nào đảm đương nổi Khương gia thiếu chủ tên tuổi. Ứng Ngô pháp chỉ. Khương Minh Châu khẽ mở môi đỏ, mặc niệm ra tiếng, có khủng bố đạo pháp hơi thở ở ngưng kết, một cổ sát phạt chi khí buông xuống Bùi Tịch Hòa quanh thân. Trong nháy mắt, Khương Đế thân hình trọng lâm thế gian. Thậm chí càng thêm khủng bố, hắn tựa hồ đỉnh thiên lập địa giống nhau, chấn động nhân tâm, bộ dạng nhìn không được rõ ràng, lại là cả người có chín dáng màu quang hoàn vòng. Khương Minh Châu mở miệng ra tới, một đạo lưu quang bay vọt mà ra, hóa ra chân thật bộ dáng, là cái hồ lô. Than chỉ sắc hồ lô mặt trên minh khắc thần bí đạo văn, bao phủ một cổ hỗn độn chi khí, chỉ là hơi hơi một cảm giác liền phải đem người niệm lực chọc thủng thành cái sàng giống nhau. Thông Thiên Đằng chính là sư tôn tặng cùng ta khế ước chi thực, mà này hồ lô mới là ta bản mạng chi bảo. Bùi Tịch Hòa, ta biết ngươi nay đã khác xưa, kia đó là hảo hảo đấu một trận hảo. Bùi Tịch Hòa trong mắt mang theo vài phần hàn khí tới. Này hồ lô thượng hơi thở kêu nàng cũng sinh ra kiêng kỵ, mặc dù là kim đan hậu kỳ niệm lực cũng bị này sở xuyên thủng, vô pháp tra xét. Phát động là lúc tựa như điện quang hỏa thạch giống nhau, vô pháp ngăn cản, giờ phút này bị gắt gao khóa lại khí cơ, càng vô pháp chạy thoát. Kia đó là tiếp được chính là kim diễm ở thiên quang thân đao phát họa ra huyền bí in dấu lửa tới. Này hồ lô bên trong ẩn dưỡng ra lực lượng gọi người run sợ. Nàng quanh thân đều hiện ra kim sắc lửa cháy, thái dương chân hỏa bị toàn lực thôi phát ra tới, trong cơ thể thần ố huyết ẩn ẩn có lao nhanh tiếng động, này 10 đại thần hỏa chi nhất uy năng, xa không ngừng với vừa mới kia một chút. Trong đan điền thiên hỏa linh căn linh quang đại lóe, huyền hóa ra hỏa phượng dương cánh bay lên. Ngày xưa giúp này lột xác chính là đại nhật kim diễm, tự nhiên mang theo một tia này chân linh ý nhị. Trong nháy mắt, nàng trường đao một hành, đó là mấy đạo khủng bố kim sắc hỏa trụ hành kích hướng kia hổ lô nơi. Chính là mặt ngoài thần bí nói ngân khuyết tán ra ba quang tới, cùng kim diễm chống chọi. Ngày xưa kim diễm uy năng nghịch thiên, nhưng trực tiếp thiêu diệt Minh Lâm Lang trên người mấy đạo hộ thân cấm chế, nhưng đã trải qua hắc nguyên một chuyến niết bàn hao phí đại lượng lực lượng, chỉ để lại thật nguyên. Sắc. Khương Minh Châu trong lòng biết từ đây khắc lại không ra đánh, vậy sẽ bị kia kim diễm sở chế hành, rốt cuộc ra không được cuối cùng một kích. Hồ lô lộc cộc rung động, quanh mình sở hữu thực vật sinh linh đều bị điều động tới một tia mục chi tinh túy, hối vào trong đó, hồ lô khẩu thượng một chút thanh quang ngưng tụ bắn ra. Hưu. Thanh quang nhỏ yếu, lại tựa hồ có thể khủng bố mất đi hết thể sinh linh sinh cơ đi. Bùi Tịch Hòa giữa mày thần diễm ân ký đại lượng. Kim ô một mạch cùng thái dương chân hỏa tương sinh gắn bó, trong đó truyền thừa huyền diệu sớm đã có ngàn tỷ tái, giờ phút này cảnh giới tuy thấp, lại vẫn có một môn pháp quyết thần thông có thể thi triển. Kim ố chi hình lấy kim diễm làm cơ sở ngưng tụ. Xích đế. Đốt tiên. Kim ố bay lượn phía chân trời, chấn cánh mang theo kim diễm, đốt cháy hư không, cùng kia thanh quang chạm vào nhau. Vâng. Kim diễm bức thân kia một khắc, Khương Minh Châu cảm giác được thân thể đều phải bị toàn bộ đốt cháy cháy đen. Nàng cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là may mắn ngày hôm qua không cùng Bùi Tịch Hòa cái này vắt cổ chảy ra nước đánh cuộc 300 vạn linh thạch, nếu không giờ phút này thật đúng là đến thương càng thêm thương, sinh sôi nôn ra một búng máu tới. Ta nhận thua. Liên tính trong cơ thể lão tổ hộ thân cấm chế có thể lập tức phản chế, nhưng trận này tỉ thí thua chính là thua. Bùi Tịch Hòa đã trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi. Nàng cũng sẽ không thua không dậy nổi. Bùi Tịch Hòa nhấp môi cười, chiêu này thần thông chính là kim ô truyền thừa, lập tức liền háo không trong cơ thể 6-7 thành linh lực, cũng chính là nàng ba đạo thiên linh căn sở tích tụ linh lực hùng hậu, mới có thể như thế thi triển. Nhưng nếu là tiếp tục dây dưa, có lẽ nàng cũng chỉ có thể vận dụng ma lực cùng yêu lực tương đối. Bùi Tịch Hòa trên mâm ngọc hiện ra đỏ đậm thắng tự tới, Khương Minh Châu quanh thân ngọn lửa bị triệt hồi, vừa mới kia khủng bố độ ấm bỏng cháy, cơ hồ cả người đều ướt đẫm. Giờ phút này nàng hơi hơi ngưng tụ lên vài phần linh khí, thúc giục pháp ý để, cả người mồ hôi đều đánh tan. Phục, tính ta kỹ không bằng người. Bùi Tịch Hòa phất phất tay, thiên quang đao hóa thành quang mang lược nhập trong cơ thể đan điền tiếp tục ẩn dưỡng. Kia hồ lô chỉ sợ là kiện trí bảo, bị Khương Minh Châu ẩn dưỡng ở trong cơ thể, liền một thành uy lực đều không thể phát huy ra tới, chỉ có chờ đến nàng trưởng thành lên mới có thể phát huy ra vài phần uy năng tới. Hơn nữa là càng ngày càng cường, càng là trưởng thành, cùng cảnh giới càng khó địch nổi. Hồ lô thượng tản ra một khí tức tinh thuần lại hàm chứa một cổ trở lại nguyên trạng chi ý. Vậy đa tạ. Nàng gợi lên khóe môi, cười trả lời. Hai người thân ảnh tức khắc rời đi nơi này tiểu giới bên trong. Không nghĩ tới liền Khương Minh Châu đều không phải nàng đối thủ. Tống Nhiên Chân ở nơi tối tăm hơi hơi ghé mắt. Bùi Tịch Hòa cái này tiểu đệ tử gần nhất khiêu khích sóng gió quá nhiều, tên này đều thường xuyên xuất hiện ở chính mình bên hai, tự nhiên sẽ sinh ra vài phần hứng thú tới. Phàm nhân nơi xa xôi đưa tới đệ tử, tam linh căn tư chất lại một đường giao tranh tới rồi hiện giờ thực lực, lấy tự thân chi lực lay động Khương gia bậc này thế gia truyền thừa người. Hiện giờ thiên tư chính là hắn cũng đến đáy lòng tiếc nuối, Côn Luân thật là bỏ lỡ một khối phát ngọc a. Côn Luân mỗi một lần sở chiêu đệ tử thật nhiều, ít nói cũng là quá vạn. Nội môn nơi nào tới như vậy dài hơn lão có thể nhận lấy này đó đệ tử, như thế nào tỉ mỉ giáo dưỡng mỗi một cái. Mặc dù là các trưởng lão dự định đệ tử cũng phải tha tại ngoại môn một phen tôi luyện. Ngoại môn là bọn họ rèn luyện chàng, cũng là Côn Luân si võng, chỉ có tại ngoại môn đệ tử đại bỉ bên trong sát ra đệ tử, nghị lực cùng tư chất đều không ở tiểu thừa, mới có thể chân chính bị hấp thu nhập nội môn, trở thành trung tâm bồi dưỡng đệ tử. Vô luận là bái sư chân truyền đệ tử vẫn là bình thường nội môn đệ tử đều sẽ bắt đầu được đến tài nguyên nghiêng, bảy đại tiên phong chân nhân chân quân dạy dỗ giáo khóa cùng bồi dưỡng, trở thành Côn Luân trung kiên lực lượng. Tứ đại thế gia cùng Côn Luân tương sinh, đã chịu tông môn chế hành cùng quản lý, đáng tiếc luôn có một hai nhà tâm càng lúc càng lớn. Hôm nay Lý gia có thể lấy thủ đoạn làm cho bọn họ đau thất một thiên tài đệ tử, kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì? Dạ tâm tuy hảo, lại đến vừa phải, thức thời. Tống nhiên chân màu đen đôi mắt xưa nay đạm nhiên không gợn sóng, giờ phút này lại chớp động chút tàn nhẫn cùng sát khí tới. Tổng nên cấp cái giao hấn, chuẩn bị tốt vong cũng nên một chút thu nạp, làm Lý gia trả giá đại giới. Côn Luân cách cục vạn năm bất động, loạn thế giới, cần thiết đem toàn bộ ám ảnh toàn bộ dọn sạch dẹp yên, mới có thể toàn lực ứng đối hạo kiếp. Thấu chương xong. Chương 273-273. Dẫn xà xuất động, thêm càng. Chương 273-273. Dẫn xà xuất động, thêm càng. Tống nhiên chân là Côn Luân trưởng môn, tự nhiên đau lòng tông môn mất đi một cái ưu tú đệ tử. Ngày ấy Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong hai người bá đạo hắn cũng từng thấy, cũng đã biết bọn họ đối với Bùi Tịch Hòa cái này truyền nhân nhất định phải được. Mà đối Bùi Tịch Hòa cá nhân mà nói, Côn Luân gặp bất công, thượng nhất nguyên đao một mạch cho thiên vị, hai người tương so, chính là chính mình cũng có thể lý giải này ý tưởng cùng lựa chọn. Đấy lòng tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề với nàng, chỉ là tiếc hận thôi. Hắn nắm chặt quyền, rồi lại cảm thấy Bùi Tịch Hòa cái này nữ tu thật là thú vị, cũng đủ thông tuệ. Một thân hơi thở sớm đã viên mãn vô khuyết, muốn đột phá kim đan gần là nhất niệm chi gian, chỉ sợ kim đan sơ kỳ trên chiến trường cũng đủ để đoạt được trước 7 cái danh ngạch. Sở dĩ không đột phá tuyệt đại khả năng chính là vì câu ra Lý Trường Thanh này cá lớn. Hắn không kịp chính mình nhãn lực, quả quyết nhìn không ra Bùi Tịch Hòa vô bay hơi tức, chỉ sợ không cần thiên địa cơ duyên cũng có 7 thành trở lên năm chắc đột phá thành không tì vết kim đan. Chỉ biết cho rằng nàng là thật sự vì linh cơ huyền khí tới dự thi, muốn đột phá. Lý Trường Sinh đương cái rùa đen rút đầu, chính là Vô Nhai Tử tổ sư cũng khó có thể đem hắn bắt được tới, nhưng nếu là Lý Trường Thanh sinh mệnh đã chịu uy hiếp, sẽ không hiện thân. Vì một cái thiên tư không hiện dòng chính là có thể làm ra như vậy thiên vị cùng nghiêng tới. Thật là thú vị. Hắn đôi mắt ám ám, Lý Trường Sinh ẩn giấu cái gì bí mật, hắn thật đúng là muốn biết. Bùi Tịch Hòa khoanh chân ngồi ở trong phòng. Nàng bế mắt khôi phục chính mình linh lực, cùng Khương Minh Châu một trận chiến vận dụng Kim Ô thần thông, hao phí đại lượng linh lực, hao tổn pha đại. Thiên địa chi gian linh khí giống như long quấn giống nhau hướng tới nàng hối dũng mà đến. Không hổ là thiên linh căn a. Triệu Thanh Đường sốc lên mí mắt, quanh mình linh khí đều đã hóa thành sương mù, là ẩn ẩn hóa lỏng tiêu chí. Thiên linh căn từ 9 tức linh căn hấp thu thiên địa thần vật chi lực lột xác mà đến, thoát phàm thành huyền, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa quy luật, thậm chí không phải tu sĩ hấp thu linh khí, mà là linh khí thân hòa tu sĩ tự phát rót vào trong cơ thể. Toàn lực thúc dục tu luyện là lúc, khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Bùi Tịch Hòa cảm giác được thiên địa linh khí rót vào trong cơ thể, chảy xuôi ở kinh mạch bên trong, lao nhanh nhập trong đan điền, quay chung quanh linh căn, theo công pháp vận hành lộ tuyến mà chuyển hóa thành tinh thuần linh lực cùng ma lực tới. Càng là tu tập hai bộ vô thượng đạo kinh, liền càng là cảm thấy linh ma tương mắng lại tương hợp, có độc đáo liên hệ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Đây là tu tiên giới truyền lưu khẩu quyết, giảng chính là thiên địa mới sinh là lúc, thiên vị thanh hắc, mà vì hoàng, ra đời với mông muội vô biên tế bên trong. Ánh trăng viên mãn, thái dương tây nghiêng, sao trời túc tập ở vô biên tế biển sao chi gian. Nàng trước mắt tựa hồ xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh tới, cùng ngày ấy niết bàn, ở đại nhật thần ô mới sinh là lúc chứng kiến cảnh tượng ẩn ẩn tương hợp. Trong cơ thể linh khí len lỏi đến càng nhanh chút, kiên cường dẻo dai kinh lạc vẫn chưa kêu nàng cảm thấy đau đớn, mà là thoải mái. Mở hai mắt, lực lượng đã là khôi phục. Thiên linh căn khôi phục tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Cho nên nàng mỗi một hồi chiến đấu đều có thể vui sướng ra tay, không cần vì tiếp theo chàng làm tính toán. Vừa mới tu hành là lúc huyền diệu cảm giác thoáng qua, khó có thể bảo tồn xuống dưới. Kia một khắc đối với thượng thanh thiên cảm ứng phá lệ rõ ràng, mà đối với hạ đục mà cảm ứng rất là mơ hồ. Thiên địa quyết đã có thiên địa hai chữ, Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ đến tìm được này đạo kinh hạ nửa bộ, mới có thể chân chính thiên địa vô khuyết, hiểu được hoàn toàn. Kia có lẽ là này đạo kinh bên trong sở cất giấu tinh túy cùng chân chính huyền cơ. Như vậy tưởng tượng tới, tựa hồ vô luận là thiên địa quyết vẫn là đạo tâm chủng ma đều là tàn khuyết kinh văn, không có hạ nửa bộ phận. Yêu cầu kế tiếp dựa vào cơ duyên đi tìm kiếm. Mặc dù là có cửu cửu chí tôn mệnh số cũng không thể dễ dàng được đến. Bất quá tu tiên giới to lớn, thượng tiên giới càng là thần bí cuồn cuộn, nhân sinh từ từ, cơ duyên một chuyện trước nay khó nói, chưa chắc nàng liền tìm không được. Bùi Tịch Hòa thu liễm một thân hơi thở, ở đan điền trong vòng có một viên hắc bạch long châu, chỉ cần đuổi lấy Thái Dương chân hỏa tự nhiên sẽ đem chi luyện hóa, thuận thế kết ra không tì vết kim đan tới. Nàng chờ một khắc, Lý Trường Thanh hiện thân kia một khắc, cũng là chính mình nhất hư háo, nhất gầy yếu thời khắc. Nàng cong cong khỏe môi, trong mắt như lưới dao bén nhọn. Nàng cư nhiên thật sự liền kia hồ lô đều có thể phá vỡ. Cư nhiên thật kêu tiện nhân này thành vài phần khí hậu. Lý Trường Thanh giấu ở chỗ tối, hắn đấy mắt mạn ra vài phần kiêng kỵ chi sắp tới. Bùi Tịch Hòa mặc dù là được kim ố truyền thừa cũng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn tiêu hóa, yêu cầu chậm rãi thông hiểu đạo lý. Tự nhiên không có trong nháy mắt nhận ra Khương Minh Châu bản mạng chi vật là vật gì. Mà tứ đại thế gia sóng vai mà đứng ngàn năm, tự nhiên rõ ràng từng người át chủ bài cùng truyền thừa. Thượng cổ là lúc có 10 đại đứng đầu linh mạch, cụ bị có tiên thiên chi khí, phân biệt vì Hoàng Trung Lý, Hồ Lô Đằng, Nhân Sâm Quả, Bàn Đào, Tiên Hạnh, Phù Tăng, Nguyệt Quế, Chuối Tây, Bồ Đề, Khổ Trúc. Kia Hồ Lô liền đúng là Hồ Lô Đằng thượng sinh ra một cái. Nếu là đem lấy thời gian, tìm hiểu hoàn toàn, đào tạo đến đại thành, có lẽ có thể trở về chân linh thái độ, kia này chủ đó là một bước lên trời. Như vậy thần vật đều bị Bùi Tịch Hòa chặn lại tới, chính hắn nghiêng ngẫm. Chỉ sợ át chủ bài tầng ra cũng đấu không lại nàng. Tiện nhân này được kia tôn đại năng che chở, nhưng chính mình trên người cũng còn có lao bất tử đồ vật cuối cùng lưu lại một đạo hư hồn, hơn nữa một chương vạn giảm phá không phủ, mặc dù Dương Thiên Hạ tu sĩ cũng khó truy. Phía trước tưởng chính là nếu là tìm cái cơ hội tốt, chưa chắc không thể đem chi chém giết. Nhưng hiện tại, muốn thối lui nhưng trung quy là không cam lòng. Hắn ninh chặt nắm tay, chính mình hiện giờ như là nơi nơi đảo vong chết cẩu. Nhưng Bùi Tịch Hòa lại bắt đầu lấy tuyệt thế chi tư thái đứng ngạo nghễ tại thế nhân trong mắt. Lý Trường Thanh rõ ràng nên là vâng theo lý trí thối lui, nhưng nghe hoàn cung bên trong một sợi tím y quấn quanh ở hồn phách của hắn phía trên. Tâm ma thời thời khắc khắc ở tầm ăn lên hắn lý trí cùng thanh minh, hắn vô pháp phát hiện, cũng chưa từng cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Này tâm ma mở rộng nhân tính bên trong tham dục không cam lòng cùng ghen ghét chờ mặt trái cảm xúc, đảo loạn tu sĩ sở hành tâm tính. Lý Trường Thanh đồng dạng là linh ma song tu. Giờ phút này lại là hai người đều ở phản loạn, đều ở đi ngược chiều. Có lẽ Bùi Tịch Hòa không giết hắn, cũng một ngày nào đó sẽ bị chính mình trên người lực lượng hoàn toàn thôn tính tiêu diệt. Bùi Tịch Hòa thắng qua Khương Minh Châu, bắt lấy đệ tam chàng thắng lợi, lúc này trúc cơ trên chiến trường 3-4 ngàn người đã giảm mạnh tới rồi 1 ngàn nhiều, đào thải một nửa trở lên tu giả. Không ít tông môn tinh nhuệ đều sát vũ mà về. Hiện giờ từng hồi tỉ thí xuống dưới, đào thải người chỉ biết càng ngày càng nhiều, bởi vì không ít tu sĩ đều đã thua một hồi. Càng dễ mất đi tỉ thí tư cách. Bùi Tịch Hòa một đường chiến đi xuống, liền thắng tới rồi thứ 6 chàng. Hiện giờ thứ 7 chàng, trên mâm ngọc hiện ra tân tên tới. Côn Luân, Khúc Phong Chân. Này tên nàng nghe qua, là bọn họ này đồng lứa đệ tử bên trong, trừ bỏ Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang ở ngoài, trúc cơ cảnh giới liền ngưng kết 9 màu thềm ngọc người thứ 3. Này chiến, nàng rất là chờ mong. Thấu chương xong. Chương 274-274. Thần bí đèn, thêm càng. Chương 274-274. Thần bí đèn, thêm càng. Bùi Tịch Hòa nghe qua Khúc Phong Chân danh hảo. Thậm chí so Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu càng vang dội một ít, hắn không giống này hai người thân phụ gia tộc truyền thừa, nội tình cường hãn, hắn xuất thân hời hợt lại tiềm lực cường hãn, lúc ấy liền Lục Trường Phong cũng không từng đột phá đến 9 màu thêm ngọc, hắn lại là dựa vào chính mình thành tựu. Chỉ này, người này liền tuyệt không đơn giản. Hơn nữa hắn cũng tựa hồ đồng dạng là cái đao tu. Chỉ là không biết đao thuật hay không tinh vi, trong lòng có vài phần nóng lòng muốn thử chiến ý sinh ra tới. Đánh qua trận này, nhiều nhất còn có 1-2 chàng là có thể quyết ra cuối cùng 7 người. Vừa qua khỏi chính ngọ, ánh mặt trời nóng rực. Trúc cơ đài chiến đấu tiểu giới nội rơi vào lưỡng đạo thân ảnh. Bùi Tịch Hòa nhìn trước mắt nhanh nhẹn rơi xuống đất hồng y dì thiếu niên lang. Hồng y dì như hỏa, khuôn mặt tuấn tiếu lại mang theo vài phần lãnh lệ. Ngươi chính là cái kia phản bội tông đệ tử. Hắn ngữ khí không tính quá hảo. Ẩn ẩn có vài phần chất vấn cảm giác. Bùi Tịch Hòa sán lạ cười, lại không lắm chân thành, toát ra vài phần hàn khí tới. Hay là ngươi là cái toé miệng bà tử, thượng tỷ thí đại còn muốn tâm sự việc nhà. Không ngại lăn xuống đi trước nhận thua, ta liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Khúc Phong Chân giữa mày nhăn lại. Cuồng vọng. Bùi Tịch Hòa lười đến lại tuần hoàn hai bên tự báo môn hảo quy củ. Thiên quang đao dừng ở bàn tay bên trong, trôi đao bị gắt gao nắm chặt, nóng rực ánh mặt trời ở thân đao chiết xạ ra lóa mắt vầng sáng tới. Nàng động, phía sau thần thông phi cánh như ẩn như hiện, tốc độ mau đến mức tận cùng khó có thể bắt giữ. Một đao hoành phách mà đi, mặt trên kim chi nhuệ khí sắc bén phi thường. Khúc Phong Chân đôi mắt trong nháy mắt biến thành thần dị màu đỏ đậm. Trong cơ thể khoảnh khắc buộc phát ra một cổ lôi viêm tới. Huyền lôi diễm, đây là thiên địa dị hỏa bên trong một loại, hỏa lôi tương sinh, uy lực cùng tiềm lực đều cực kỳ bất phàm. hắn linh lực toàn bộ bùng nổ dâng lên mà ra, đúng là một đường kim đan. Ở liệt dương tiểu thế giới bên trong được không ít thiên tài địa bảo, tích lũy linh lực, tăng lên tới giờ phút này cảnh giới, lại không gặp phải thích hợp thiên địa kỳ vật có thể trợ giúp hắn ngưng kết không tì vết kim đan. Lần này tiến đến, cũng là hướng về phía được khen thưởng, đánh sâu vào kết đan. Nhưng ở Bùi Tịch Hòa trước mặt chơi hỏa, liền không khỏi có chút múa dịu qua mắt thợ. Thân đao thượng kim diễm tức khắc vén lên, Thái Dương chân hỏa chính là 10 đại thần hỏa chi nhất, uy lực đủ để hoành áp huyền lôi diễm, kim diễm biến ảo thành 3 chân thần cầm bộ dáng, trực tiếp mồm to xé rách cắn nuốt này trên người lôi viêm tới. Khúc Phong chân nháy mắt liền cảm thấy tựa hồ chính mình dị hỏa ở than khóc, liên tiếp bại lui, khó có thể chống đỡ kia kim sắc ngọn lửa cắn nuốt. Hắn tức khắc đem chi thu vào trong cơ thể, huyền lôi diễm hể vải mà lùi về chính mình đan điền, muốn một lần nữa ẩn dưỡng trở về phải hao phí không ngắn thời gian. Ánh mắt chi gian tức khắc âm trầm một mảnh. Hảo cái Bùi Tịch Hòa. Mà Bùi Tịch Hòa một đao đã tới. Này một đao đánh xuống chính như mãnh hổ phá lồng giam, đao thế hùng hậu, khí lãng bài không, nếu là rơi xuống đủ để ở Khúc Phong chân trên người lưu lại một đạo khủng bố vết máu tới. Nhưng ngay sau đó đinh một tiếng. Đồng dạng là một thanh đao, thuần màu đen, vô luận là chuôi đao vẫn là thân đao đều thuần tịnh màu đen. Ẩn ẩn đao chu rất là ảm đạm, là ở cắn nuốt đao chung quanh hết thể ánh sáng. Cùng thiên quang đao chạm vào nhau, lẫn nhau chống lại, cư nhiên là đem thiên quang đao chấn đi ra ngoài. Hai người thân hình từng người lùi lại, lại bay nhanh mà ổn định thân hình tới. Bùi Tịch Hòa quanh thân kim diễm thần cầm tức khắc chạy như bay mà thượng, mang theo nóng rực ngọn lửa hơi thở, nội chứa hỏa chi quy tắc đạo pháp. Chẳng lẽ là Kim Ô tộc Thái Dương chân hỏa? Khúc Phong chân đấy lòng âm thầm kiêng kỵ, càng là cẩn thận tới rồi cực hạn, hắn chỉ quan khán mấy chàng Bùi Tịch Hòa phía trước tỷ thí, nàng sử dụng chính là đường đao, chính mình chính là một phen liên hoàn đao. Thân đao mang 13 hoàn, là hắc đao thượng đệ nhị loại nhan sắc, hoàn hoàn đều là thuần trắng. Thân đao to rộng, mũi đao xông ra. Hắn huy đao mà đi, 13 hoàn tựa như lục lạc rung động, thanh thúy tiếng vang bên trong mang theo một tia cổ xưa ý nhị, có thần bí quy tắc chi lực chảy xuôi ở trên hư không bên trong, cùng đao cương cùng đánh tan kim diễm. Đao này danh gọi Thương Long. Hắn ngữ khí bên trong hàm chứa vài phần chiến ý tới, rất ít cùng thế hệ tu sĩ có thể đem hắn bức cho dùng ra đao tới. Bùi Tịch Hòa cảm giác vô cùng nhạy bén, niệm lực nhìn lén mà đi, kia đại đao thượng có một đen một trắng hai điều thương long xoay quanh, khí thế sát người vô cùng. Chỉ sợ này đao chính là dùng long tộc yêu thú thân thể chế tạo mà đến, cũng không biết là long nha vẫn là long cốt. Nhưng vô luận ra sao, trôi này đao phẩm chất đều không tầm thường, đã vượt qua linh khí, là một thanh pháp khí. Thiên quang. Đao tu quyết đấu, từng người báo thượng đao tên, chính là bọn họ quý củ. Bùi Tịch Hòa lại lần nữa động, nàng đề đao đâm thẳng. Điểm ở này bụng, tật như gió, kinh như điện. Đoạt hồn lấy mạng, ánh đao chợt lóe. Khúc Phong chân giơ lên đại đao, múa may tiêu sái, mang theo vài phần đại khai đại hợp pha tựa triệu thành đường đao pháp con đường. Mà Bùi Tịch Hòa cùng này luyện vài tháng đao, đối cái này con đường đao tu ngờ quen đường cũ. Một thứ bị thương long đao thân đao chặn lại, lưới dao trượt xuống, phát lực một trọn, trực tiếp đem chí hướng lên trên đánh bay. Đao ý không kiêng nể gì mà bùng nổ khai đi, trong nháy mắt chi gian tựa hồ đặt mình trong ngọn lửa thế giới. Một con tam túc kim ô hướng lên trời bén nhọn gào giống. Quần quần ngọn lửa đầy trời rơi xuống, đao cương ngưng thật với lưỡi dao thượng, đảo qua mà qua, liền như cuốn phong quét thảm vân. Chợt ở này bụng rơi xuống một đạo cực dài vết mau tới. Vô không bất nhập đao ý ăn mòn nhập Khúc Phong chân trong cơ thể, bá đạo vô cùng. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi hoặc, Khúc Phong chân thật sự chỉ có điểm này năng lực. Tự nhiên đều không phải là. Hắn bị đao gây thương tích phát ra một tia đau đớn tiếng kêu tới. Ánh mắt hung lệ vô cùng. Mà lại chợt bình tĩnh. Ở hắn ngực chỗ, có thần dị ánh sáng bùng nổ. Trong nháy mắt chi gian, kịch liệt quang mang tràn ngập toàn bộ tiểu giới, bên ngoài quan chiến đệ tử đều không thể nhìn đến trong đó đã xảy ra cái gì. Bùi Tịch Hòa mặc kim sắc con người lập lòe, lại nhìn cái rõ ràng. Hắn ngực cư nhiên hiện ra tới một chiếc đèn. Ngọn đèn dầu cũng không kịch liệt tràn đầy, thậm chí có chút tạm đạm, nhưng chung quanh có từng cái từ quang huy sở ngưng kết ra tới phụ chú. Cái quỷ gì đồ vật? Hay là đây là Khúc Phong chân ngưng kết ra chín màu thềm ngọc bí mật? Kia một chiếc đèn tức khắc phi phủ tới rồi hắn phía sau, kia bụng đại vết máu cư nhiên bay nhanh mà khỏi hẳn lên, ngắn ngủn nửa cái hô hấp, trừ bỏ kia bị chặt đứt pháp ý liễu, cũng chỉ có chân bóng như lúc ban đầu ra thịt. Bùi Tịch Hòa lại đến. Hắn không hề lấy tay cầm đao, ngữ đao chi thuật cũng là đao tu thủ đoạn. Tay phải bấm tay niệm thần chú, kia đại đao liền tùy hắn tâm ý, 13 bạch hoàn len ken rung động. Mặt trên một đen một trắng hai thương long ngưng thật mà ra chính là đao ý biến thành, hướng này đánh tới. Bùi Tịch Hòa thi triển nhất nguyên đao thuật. Đao ảnh tầng tầng, quang mang nếu ti. Một nguyên đoạt linh pháp. Nàng sổ khởi đao mang đem đại đao đẩy ra, lại chờ đến thương long đao rơi xuống,

vẫn là lấy tay cầm đao rõ ràng cảm làm nàng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một hơi gió mạnh vân. Khai thức, đề đao, xoay người chọn liêu, vận chuyển càn khôn. Trong nháy mắt chi gian quét khai tới người châm đèn chi lực, một đao ánh sáng tới gần Khúc Phong chân trước người, hung hăng mà chém đi xuống. Chính là cái này nháy mắt. Kia đèn dầu tới xuống quang huy muốn lại lần nữa đem Khúc Phong chân hoàn toàn chữa khỏi, Bùi Tịch Hòa tay trái hai ngón tay khép lại, linh quang một chán, Trường Minh châm tức khắc bay đi, hướng tới kia đèn dầu đánh tới, chọc vào này hộ ánh đèn màng bên trong. Khoảnh khắc Trường Minh châm giống như là quỷ đói giống nhau chịu trong đó linh khí, dầu thắp cư nhiên ở mạnh mẽ rút ra. Kia ngọn đèn dầu càng thêm mà ảm đạm, một cổ lực lượng ở trên đó bùng nổ, muốn đem Trường Minh Châm chấn khai. Nhưng là vô dụng, Trường Minh Châm ở pháp khí bên trong phẩm chất đồng dạng là đứng đầu, không thua kém này phỏng chế linh dây tóc hảo. Hồng nhạt lực lượng xiềng xích từ cây châm thượng kéo dài ra tới, gắt gao khóa lại muốn chạy trốn đèn dầu. Khúc Phong chân sắc mặt đại biến. Hán đèn. Có thể cảm giác được này lực lượng ở nhanh chóng mà suy kiệt. Nếu là không có lực lượng, tự nhiên cũng liền không thể khôi phục thương thế. Hắn ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn muốn ngăn cản. Chính là Bùi Tịch Hòa như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này. Thiên quang đao rung manh vào thái hoàng kim chi lực, sắc nhọn càng sâu. Một đao thứ hướng về phía này ngực. Đao mang làm cho người ta sợ hãi, nếu là ngay trung tâm khẩu, mạng ta xong rồi. Khúc Phong chân đấy mắt xẹt qua hoảng loạn chi sắc, châm đèn chi lực ở bị Trường Minh châm hấp thu. Nếu là như thế, không bằng, một bác. Trong mắt hung thần chợt lóe, hắn thân thể lệch về một bên. Tay phải bấm tay niệm thần chú, đèn sáng, bạo. Phanh một tiếng, tia thiêu đốt bạc nhược ngọn đèn dầu cư nhiên trực tiếp tạc vỡ ra tới, hóa thành vô số chiếc hỏa sao băng hướng tới Bùi Tịch Hòa cùng hắn phương hướng phong tới. Bùi Tịch Hòa đao hoàn toàn đi vào hắn ngực phải khẩu, đao ý tức khắc nổ tung, sinh thật lớn một cái huyết lỗ thủng. Mà Bùi Tịch Hòa cũng bị hỏa sao băng sở đánh trúng, nhất nhất nổ tung, liền có khủng bố khí lãng thổi quét thân hình, đau đớn rót vào sở hữu cảm quan. Trường Minh châm bị ngọn lửa tạc nước khí lãng sinh sôi hoành khai, còn bị kia châm đèn dư lại một hai phần mười dầu thắp. Mà Khúc Phong chân cùng Bùi Tịch Hòa khí thế đều hể vải xuống dưới. Bùi Tịch Hòa linh lực còn thừa chút. Yêu thần chi khu thật là khủng bố, sinh cơ chạy dài không dứt, tự kia phong trần khí lãng bên trong thẳng thắn thân hình. Trong tay vô cực linh lực đã toàn bộ trào ra. Vô cực huyền quang. Và anh, châm đèn mới vừa hồi Khúc Phong chân ngực, đánh mất đại bộ phận dầu thắp, đã vô pháp lại chữa khỏi hắn thương thế. Chỉ có thể bảo vệ này mạch máu. Này linh lực càng là toàn bộ hao hết. Nhất chiêu huyền quang tức khắc đem hắn đánh bay. Bùi Tịch Hòa đao cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng thẳng thân hình, mâm ngọc phía trên lại lần nữa hiện ra thắng tự tới. Khúc Phong chân trực tiếp bị huyền quang oanh kích được mất đi ý thức, Bùi Tịch Hòa tự nhiên thắng được. Nàng miễn cưỡng khôi phục vài phần khí lực, rời đi tiểu giới, hướng tới Thanh Huyền thuyền mà đi, tựa hồ là bởi vì trọng thương muốn mau chóng chữa thương, nhìn qua có chút chật vật. Với ý đầu lại có vài phần sung sướng dâng lên. Khúc Phong chân liều chết một bát chính hợp nàng ý. Chờ kia một khắc, rốt cuộc muốn tới. Tuy muộn nhưng đến. Thấu chương xong. Chương 276-276. Kết đan là lúc. Chương 276-276. Kết đan là lúc. Bùi Tịch Hòa hơi thở rất là hề bại. Trên thực tế Khúc Phong chân huyền lôi diễm bị Thái Dương chân hỏa trời sinh khắc chế, kỳ thật lực bị khắc chế 3-4 thành, đao thuật cũng xa không kịp nàng. Nhưng là kia pháp khí châm đèn sở có lực lượng chỉ sợ lắng động lại ngàn năm, cho nên thôi phát ra tới diễm quang quá mức lợi hại, nàng linh lực cơ hồ muốn háo sạch sẽ, mà cuối cùng đèn sáng bạo càng là dựa vào thân thể ngạnh kháng. Chạy về Thanh Huyền thuyền thân hình tựa hồ đều có chút lảo đảo. Đây là nàng này mấy chàng tỉ thí bên trong nhất chật vật một lần, cũng là nhất suy yếu một lần. Một đạo thân hình từ nơi xa phóng tới, đúng là Triệu Thanh Đường, hắn đặc biệt tới đón Bùi Tịch Hòa, càng là gọi người sáng tỏ nàng giờ phút này trạng thái chi kém. Có lẽ bỏ lỡ lúc này đây, trúc cơ đài chiến đấu thượng đệ tử rốt cuộc không người có thể đem nàng bức thành như vậy, cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không lại đến. Hồn phách thượng quấn quanh màu tím càng thêm mà dày đặc lên, có mê mị thanh âm vang ở Lý Trường Thanh bên hai. Tâm ma thuật ở tắm ăn lên cuối cùng lý trí, làm hắn làm ra không chịu khống chế lựa chọn. Này đạo tâm trùng ma chuyên trúc đạo thuật, nếu là gần Bùi Tịch Hòa thân hình trăm thức trong vòng liền sẽ bị này cảm ứng được tồn tại, nhưng không biết Lý Trường Thanh trên người rốt cuộc thi triển cái gì thủ đoạn hoặc là bí bảo. Vô pháp xác định này phương vị. Cho nên nàng đang đợi, chờ hắn động thủ kia một khắc. Một khi động thủ, tiết lộ khí cơ liền lại khó có thể ẩn nấp. Triệu Thanh Đường thực lực đã sớm đã xuất thần nhập hóa, chỉ là trong nháy mắt liền đến Bùi Tịch Hòa trước người. Tiểu sư muội, đi, chúng ta mau trở về chữa thương. Mà xuống một khắc, hắn mày nhăn lại, ngay lập tức vươn tay phải hướng một chỗ hư không một oanh. Khủng bố màu xanh lơ pháp lực tức khắc ngắn ngủi xé rách kia chỗ không gian, lộ ra một bóng hình tới. Tiêu này trong mắt lược ra sát khí. cầu đồ vật. Kia thân ảnh không phải Lý Trường Thanh lại là ai? Không nghĩ tới giờ phút này rốt cuộc là lộ diện. Càng không nghĩ tới hắn lớn mật như thế dám ở chính mình trước mặt xuất hiện. Hắn khủng bố pháp lực bàn tay to tức khắc vương, liền phải bắt Lý Trường Thanh, đã là đem toàn bộ không gian đều tất cả phong tỏa. Nhưng Lý Trường Thanh tựa hồ cũng không sợ hãi, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi trên, nếu đã bại lộ, hắn liền không khả năng phóng rất này cuối cùng cơ hội, dù sao lão nhân không có khả năng kêu hắn chân chính đi tìm chết. Lý Trường Sinh, ai lại biết hắn sở truy tìm Trường Sinh muốn ở con cháu trên người làm tiền áp bức. Một đạo hư hồn lại lần nữa từ hắn trên người lược ra, huyện hóa ra quang ảnh hình người tới, đúng là lần trước Bùi Tịch Hòa chứng kiến Lý Trường Sinh bộ dáng. Hắn đối với Lý Trường Thanh nói, nghiệp trướng, ngươi ở hồ nháo. Nhưng đồng thời chém ra một trường, uy thế làm cho người ta sợ hãi, cùng kia pháp lực bàn tay to phát ra thật lớn vô cùng tiếng vang. Nơi này khoảng cách Cửu Trọng Sơn trung tâm đã có một khoảng cách, nhưng như vậy động tĩnh lửa không được những cái đó đại năng, có mấy đạo khủng bố hơi thở ở chiều nơi này phong tới. Lý Trường Thanh không quản Lý Trường Sinh tức giận mắng, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa thân hình nơi, âm lạnh đến như là một con rắn giống nhau, khiếp người vô cùng. Bên người một cái thật lớn vô cùng màu đen mãng xà vờn quanh thân hình hắn. Trong nháy mắt chi gian chợt nổ bắn ra mà ra, kim đan hậu kỳ hắc quên mãng thực lực sắc thật lợi hại. Hắn tay cầm khẩn một phen ngắn nhỏ truy thủ, ngân bạch thân đao, đen nhánh lưỡi dao, tản ra một cổ bất tường hơi thở. Nay nhận bị Lý Trường Thanh ma kinh ám điển ngày đêm tế luyện, lấy sát phạt huyết khí làm nhiên liệu, hiện giờ đúng là sát Bùi Tịch Hòa mấu chốt. Lý Trường Sinh cùng Triệu Thanh Đường ở chiến đấu, mặc dù là một sợi hư hồn, nhưng Lý Trường Sinh cảnh giới sắc thật so người sau cường số trọng, chỉ kém một bước chính là kiến Trường Sinh chi cảnh. Nhiều lắm ba cái hô hấp, các thế lực đại năng liền sẽ tới rồi, Côn Luân một phương tuyệt không sẽ bỏ qua chính mình. Cho nên hắn theo sát Hắc Quyên Mãng, trong tay đoạn chùy âm hàn, chính hướng tới Bùi Tịch Hòa ngực chỗ đâm tới. Bùi Tịch Hòa tựa hồ liền duy trì thân hình đứng thẳng ở giữa không trung, linh lực đều sắp suy kiệt. Ở Hắc Quyên Mãng đuôi rắn muốn hung hăng nện ở chính mình trên người kia một khắc, nàng mặc kim sắc đôi mắt sắc bén lại trầm tĩnh. Kia một ngày chính là này, một cái đuôi đem nàng quét vào Hắc Quyên, hôm nay, tổng nên là muốn trả giá đại giới tới. Tức khắc này giữa mày thần diễm ân ký bộc phát ra sán lạng kim quang. Vâng! Tiên lặng ở thần ô huyết bên trong yêu lực toàn bộ bộc phát ra, cùng linh lực so sánh với, này thái dương chân hỏa cùng thần ô yêu lực mới là nhất phù hợp, kim sắc lửa khói một sát quay trùng quanh quanh thân, nhấc lên ngọn lửa sóng lớn tới. Kia một cái đuôi chỉ là dính vào một chút, lại là đốm lửa thiêu thảo nguyên, dây lắt toàn thân đều bị kim diễm sở bao trùm bỏng cháy. T. Đáng chết, đây là cái gì ngọn lửa? Kim đan yêu thú vốn là có thể nhân ngôn. Nó ở gào giống rít gào, nhưng lại vô lực phản kháng, đây là thần hỏa chi uy. Nghiệt xúc. Bùi Tịch Hòa nhẹ giọng rơi xuống, lại huề tạm thuộc về yêu thần vô thượng uy áp, kia Hắc Quyên Mãng tức khắc bị áp chế đến yêu lực mất khống chế. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, bị uy áp quét ngang đến vô pháp nhúc nhích. Nó dựng thẳng xà đồng đều ở kịch liệt dao động chấn động. Vì cái gì? Vì cái gì cái này nữ tu trên người có như thế thuần túy, như thế khủng bố yêu thần một mạch uy áp. Thân cầm càng là khắc chế loài rắn thiên địch tồn tại. Mặc dù là Hắc Quyên Mãng huyết mạch tổ tiên thôn thiên mãng đều đến ở Tam Túc Kim Ô một mạch trước mặt chạy tán loạn, thậm chí trở thành trong miệng chi thực. Huống chi là nó. Hắc Quyên Mãng tan tác chỉ ở một sát, mặc dù là Lý Trường Thanh đáy lòng cảm giác được không đối cùng kiên kỵ, vào lúc này cũng đã vô pháp thu tay lại. Sao có thể? Nàng không phải linh lực đều phải hao hết sao? Lý Trường Thanh tự nhiên không biết Bùi Tịch Hòa trên người còn có ma lực, yêu lực, mặc dù là linh lực hao hết cũng không có khả năng không hoàn thủ chi lực. Giờ phút này chỉ có một bác, trên người linh lực, ám điển ma lực đều tất cả dũng mãnh vào kia một thanh đoạn chùy bên trong. Kim đan trung kỳ lực lượng trung quy không phải có thể khinh thường, này một sát, kia đoạn chùy mũi đao thượng hắc quang tựa hồ cắn nuốt sở hữu lực lượng, lộ ra âm ngoan cùng hung thần. Nếu là chúng chiêu, chỉ sợ thân thể hồn phách đều khó có thể mạnh khỏe. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn tới gần chính mình thân hình, chùy thủ liền phải đâm. Nàng trong cơ thể truyền ra kinh người hơi thở tới. Đan điền trung kia một viên hắc bạch sắc long vận châu ở kim sắc ngọn lửa bên trong bị bậc lửa luyện hóa, hóa thành tinh thuần hơi thở. Đế mạch tặng cho, đều có không tầm thường địa phương. Lấy long khí hối vào này mệnh cách bên trong, trong nháy mắt Bùi Tịch Hòa hơi thở đồng bột mà thượng, kế tiếp bò lên. Thiên địa chi gian mây đen giăng đầy, hình như có lôi đỉnh ở trong đó ấp ủ. Kim đan tam chín lôi kiếp. Lý Trường Thanh ánh mắt chợt đại biến. Lôi kiếp chính là thiên địa đối với tu sĩ khảo nghiệm, chỉ có thể bản nhân thừa nhận. Người khác tham dự chỉ biết sử chi uy lực đầu tăng, hơn nữa cũng đã chịu lôi đình ánh kích. Hắn ly Bùi Tịch Hòa thân cận quá, giờ phút này chụp xuống tới thiên địa uy áp đã đem hai người đồng thời tỏa định. Người điên rồi. Truy thủ bị Bùi Tịch Hòa bùng nổ hơi thở bắn bay, nàng mặc phát phi dương, trong mắt toàn là thống khoái, không thấy một tia đối với lôi kiếp uy lực tăng lên lo lắng. Như thế, ngươi liền chạy không thoát. Dám ở Triệu Thanh Đường mí mắt phía dưới động nàng, Lý Trường Thanh tất nhiên chuẩn bị hảo bảo mệnh bỏ chạy phương pháp, nhưng giờ phút này thiên địa tọa định, lôi kiếp không kết thúc, liền mơ tưởng rời đi nơi đây. Hôm nay, Lý Trường Thanh, hẳn phải chết. Thấu chương xong. Chương 277-277. Chu thủ địch. Chương 277-277. Chu thủ địch. Tu giả tu hành phun nạp linh khí, hóa về mình dùng, siêu phàm thoát tục, thực hiện sinh mệnh trình tự lột xác. Bước vào sơ văn đạo, thành tựu kim đan, liền ý nghĩa bắt đầu ở trên thế giới có được bị thiên đạo sở thừa nhận vị cách, từ đây hồn phách không hề tiến vào phàm tục lục đạo luân hồi bên trong. Không chịu đến câu thúc, nếu là hồn phách đủ cường, thậm chí thành tựu nguyên thần, liền có thể độc lập tồn tại mà sẽ không tự phát tiêu vong, là một loại khác loại siêu thoát. Bùi tịch hòa trong cơ thể chín đạo thềm ngọc đều đã nhất nhất hòa tan thành thuần tịnh chất lỏng. Chín đạo hợp nhất, rơi vào khư bên trong. Năm đó đột phá trúc cơ, lấy 12 khí xoáy tụ dựng đạo đài, trung tâm thành khư, cũng chính là tử phủ, diễn biến ra chín đạo thềm ngọc. Hiện giờ thềm ngọc quay về, lại là một loại trở lại nguyên trạng. Đạo đài vỡ vụn khai đi, nàng khí thế không hàng phản thăng. Đạo thứ nhất lôi đỉnh đã rơi xuống, kinh người màu trắng thiên lôi khủng bố phi thường. Bùi tịch hòa lại chưa để ý tới. Thân thể của nàng quá cường, đủ để so sánh yêu thần, trong tay thiên quang đao đã nắm chặt, hung hăng mà chém về phía năm kia đoạn trùy thủ một bàn tay. Lý Trường Thanh một cánh tay đã sớm bị Bùi Tịch Hòa chém, đây là hắn cuối cùng một con. Hắn đấy lòng hoảng sợ, càng thêm phẫn hận. Nhưng không có biện pháp, Bùi Tịch Hòa đao, so với kia liệt dương tiểu thế giới bên trong càng mau càng duệ. Ánh đao chợt lóe, hắn cuối cùng một cánh tay cũng bị tước đoạn, kia trùy thủ cũng dừng ở trên mặt đất. Lý Trường Thanh chịu đựng đau nhức. Muốn lấy niệm lực thôi phát đoạn truy trở về, chính là khủng bố lôi đình chi lực truyền khắp toàn thân. Lôi điện ở kinh lạc bên trong tàn sát bừa bãi, thực mau đem Lý Trường Thanh toàn thân trở nên cháy đen. Năm đó hắn độ lôi kiếp đều là dựa vào Lý gia tài nguyên, lấy pháp trận, hộ thân linh khí, đùa chú mới miễn cưỡng kiêng hạ. Bùi Tịch Hòa lôi kiếp không giống bình thường, nàng người mang truyền thừa đạo kinh cùng thần ô máu, muốn càng thêm bất phàm, hơn nữa Lý Trường Thanh liên lụy trong đó làm chi uy lực bạo trướng. Hắn gần là đạo thứ nhất liền cảm giác gân cốt đều phải nát. Mà Bùi Tịch Hòa cảm giác được lôi điện quán thể, huyết mạch lao nhanh chảy xuôi, tựa hồ có một tôn đại nhật thần ố ẩn ẩn ở trong đó hiện lên, ở tiếp dẫn lôi đỉnh chi lực mạch lạc tự thân, không ngừng mà thức tỉnh ra tân lực lượng, yêu lực ở bay nhanh mà tăng lên. Nàng cũng cảm thấy đau đớn, nhưng làm sao có thể cùng chân hỏa đốt cháy hồn phách, niết bàn tái sinh thời khắc so sánh với. Còn ở nhẫn mại phạm vi bên trong, Bùi Tịch Hòa lạnh ánh mắt, đôi mắt toàn là sát ý. Lý Trường Thanh, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Lý Trường Thanh hai tay đều chặt đứt, đột nhiên ở lôi đỉnh rửa sạch bên trong đảo phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn khế ước phản phệ, là Hắc Uyên mãng bị kia kim sắc ngọn lửa trực tiếp đốt cháy thành màu đen than cốc, sinh mệnh hơi thở không còn sót lại chút gì. Ở này quanh thân hiện ra từng đạo linh quang, tất cả là hộ thân linh khí. Mà một bên Triệu Thanh Đường tay cầm bá huyên, hung hăng mà chém xuống, lấy cực hạn chi lực tan biến kia một đạo hư hồn. Lúc này, khắp nơi thế lực đại năng cũng đã tới rồi. Nàng đây là ở độ tam chín lôi kiếp, muốn thành kim đan. Tống Nhiên chân đứng thẳng ở trên hư không bên trong, ánh mắt như cũ trầm ổn, quả nhiên như hắn sở liệu, Bùi Tịch Hòa áp chế cảnh giới, chính là chờ này Lý Trường Thanh đến tự tìm tử lộ. Mặt khác tông môn trưởng lão cũng ở chú ý nơi này. Nay thượng nhất nguyên đao tiểu đệ tử nhìn dáng vẻ cũng là muốn kết không tì vết kim đan đi, lão phu cảm giác đến trên người nàng như có như không một cổ long khí cùng tinh thuần đế mạch chi lực. Thật là phúc trạch thâm hậu. Một cái lao nhân ở nơi tối tăm đáy lòng nghĩ. Nàng chính là Tịch Nhi theo như lời cái kia đánh bại nàng đệ tử. Thật là có ý tứ. Cửu Khanh tán nhân đứng thẳng ở một bên, mang theo chút ý cười. Thật là có quyết đoán, một thế hệ tân nhân thắng người xưa. Cửu Tịch thiên tư ngạo nhân, nhưng tính nết cũng xác thật yêu cầu một ít chen ép, mới có thể nương chính mình không chịu thua tính tình không ngừng đột phá tự mình. Cửu Khanh tán nhân mừng rỡ này thấy. Vẫn chưa đối đánh bại chính mình đệ tử Bùi Tịch Hòa sinh ra cái gì bất mãn cảm xúc tới. Triệu Thanh Đường kết thúc cùng hư hồn đối chiến, nhìn thanh thế to lớn lôi kiếp, đáy mắt vẫn chưa quá mức lo lắng. Lôi kiếp là khảo nghiệm, cũng là thiên địa chúc phúc, càng là dựa vào chính mình lực lượng khiêng qua đi, có khả năng được đến chỗ tốt liền càng là nhiều. Lôi kiếp bắt đầu một sát, bên người nếu là có người khoảng cách thân cận quá, liền sẽ bị cuốn vào trong đó, uy lực tăng lên. Nhưng bắt đầu lúc sau liền sẽ không như thế, uy lực sẽ không tăng lên. Như có người muốn công kích độ kiếp giả, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng, thế này chia sẻ thừa nhận lôi kiếp doanh sát chi lực. Triệu Thanh Đường đầu đốn éo, đôi mắt mị một chút, nhìn về phía nơi xa. Có một cổ bí ẩn hơi thở ở nhanh chóng hướng tới nơi này thiên địa mà đến. Lý Trường Sinh, nay chỉ lao ố quy sẽ vì Lý Trường Thanh lộ ra hắn rùa đen đầu sao. Nắm đao tay nắm thật chặt, thật đúng là làm người chờ mong. Bùi Tịch Hòa đối với độ lôi kiếp đều không phải là giống như mặt khác trúc cơ tu sĩ giống nhau đầu một hồi. Nàng trải qua quá càng khủng bố một lần, kia 108.000 đạo thần lôi mặc dù là lấy hy nguyệt là chủ đạo, nhưng nàng cũng tham dự trong đó, cảm thụ kia khủng bố uy năng. Cho nên trong lòng không có một tia động dung cùng sợ hãi. Lý Trường Thanh quanh thân linh khí thô sơ giản lược một số chính là hơn 20 nói, nhiều ở 3-4 phẩm, vờn quanh ở này quanh thân, phòng ngự chi lực thật là khủng bố. Chỉ sợ kim đan hậu kỳ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể hoành xuyên hắn phòng ngự. Lý gia nội tình sắc thật là có, này không thể phủ nhận. Lý Trường Thanh đỏ ngầu một đôi mắt, hai tay cũng chưa, nhìn qua phá lệ thê thảm cùng chật vật. Bùi Tịch Hòa, ngươi dám giết ta. Ta Lý gia lão tổ nhất định lên trời xuống đất đuổi giết với ngươi, liền tính là ngươi sau lưng có đại năng bảo vệ cũng muốn thời thời khắc khắc sống ở sầu lo bên trong. Bùi Tịch Hòa bước chân nhẹ đạp, tay cầm thiên quang. Ta theo lý mà nói nên đa tạ ngươi. Không ngươi đem ta đánh vào hắc quên bên trong, ta thành không được hiện giờ cảnh giới, vô pháp đem ba đạo chín tức linh căn tất cả lột xác vì thiên linh căn. Biết cái gì là thiên linh căn sao? Áp đảo thế gian phía trên, chẳng sợ chỉ là một đạo đều phải thắng qua giống nhau chín tức đơn linh căn. Nàng đang cười, bộ dáng sán lạn nếu ánh bình minh. Linh căn lột xác, thiên linh căn, như vậy điển tịch ở Lý gia có cất chứa, mặc dù là tàng đến sâu đậm, nhưng hắn vì giải quyết chính mình linh căn vấn đề, liền thải bổ bí pháp đều tìm đến ra tới. Tự nhiên xem qua tương quan điện tịch. Đố kỵ, không cam lòng, như là một phen hỏa ở bị bỏng hắn nội tâm. Đạo thứ hai lôi đỉnh, đạo thứ ba, đạo thứ tư đều bay nhanh mà rơi xuống. Tam tháng 9 năm 27 nói lôi đỉnh cơ hồ không có gián đoạn giống nhau. Hắn quanh thân linh khí đã sắp toàn bộ báo hỏng, nuốt vào đan dược khôi phục lực lượng cùng thương thế, chính là có vẻ như muối bỏ biển. Bùi Tịch Hòa lại ở hắn trước mặt có vẻ thành thạo. Như vậy mạnh mẽ thân thể, cũng là ngươi tặng cho ta a. Lý Trường Thanh đáy lòng phiếm ra hồi ý, hay là kia hắc quên nội cất giấu thiên đại cơ duyên. Vì sao như vậy vận may liền không phải hắn? Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thần ô huyết càng thêm sôi trào, chữa trị sở. Ở lôi điện dưới bị thương thân thể, phía trước cùng khúc phong chân vật lộn gây thương tích cũng tất cả khỏi hẳn. Cuối cùng một đạo lôi quang liền phải rơi xuống. Lý Trường Thanh đáy mắt lộ ra vài phần kích động tới, chỉ cần kết thúc, không có thiên địa tỏa định, hắn khoảnh khắc thoát đi nơi đây. Bùi Tịch Hòa giơ lên đao tới. Nhưng ta cũng không cảm kích ngươi, hiện tại, nên ta đưa ngươi đi tìm chết. Cực khổ mài ruôi nhân tâm, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không cảm tạ cực khổ, nàng muốn cảm tạ, là cái kia chưa từng nhận thua, lần lượt té ngã sau bỏ lên, truy đuổi kia một đường sinh cơ chính mình. Vô cùng đơn giản một đao, lại hoành nứt hư không. Một đao ra, có một vòng đại ngày phá vỡ ám trầm, lấy quang mang xé rách màn đêm, tiêu tiêu sái sái, chiếu khắp thế gian. Đao này đó là nàng thượng nhất nguyên đao tự nghĩ ra đao pháp thức thứ nhất. Triều Dương Thăng Thiên. Thấu chương xong. Chương 278-278. Đốt Nguyên Anh. Chương 278-278. Đốt Nguyên Anh. Đao thuật cảnh giới đi vào đao tâm, tu giả đều đã tới rồi kỹ xảo cực hạn đỉnh. So đấu chính là ý, lẫn nhau hiểu được cùng lĩnh nộ quy tắc. Bùi Tịch Hòa xuất đao chi khắc, đao ý như hải cuốn động. Kia một khắc chung quanh toàn ám, duy đao ý biến ảo liệt dương mà ra, ầm ầm một tiếng hướng tới Lý Trường Thanh nơi sát đi. Mà kia cuối cùng một đạo, cũng chính là thứ 27 đạo lôi kiếp dây lát chi gian rớt xuống dưới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, tiêu Bùi Tịch Hòa ánh mắt cũng hơi hơi nhíu một chút. Này một đạo lôi đình lúc sau, lôi kiếp đó là kết thúc, cũng sẽ không liên lụy đến những người khác. Một đạo thân ảnh cực nhanh lượt tới. Lớn mật Bùi Tịch Hòa. Lý Trường Thanh đều có chúng ta côn luân chế tài cùng xử phạt, không thể tùy vào ngươi muốn làm gì thì làm. Này đạo hơi thở chính là Nguyên Anh tu sĩ, đúng là Lý gia người trong. Vẫn là cái lao người quen. Lý Huệ. Bùi Tịch Hòa giơ lên vài phần trào phúng ý cười tới, có ý tứ cực kỳ, vừa mới Lý Trường Thanh tập kích bất ngờ chính mình thời điểm không động thủ, lúc này liền ra tay, thật đúng là công chính a. Lý Huệ đáy lòng cũng vô pháp, lao tổ truyền âm mà đến, chính mình vừa vặn ở chỗ này, chỉ có thể nhằm vào Bùi Tịch Hòa mà đến. Chỗ tối tống nhiên chân như mày, hắn vốn gì chưa từng lộ thân cũng đã thể hiện rồi chính mình thái độ, này Lý Huệ như thế hành vi, nhìn như là vì tông môn uy nghiêm. Kỳ thật gần là vì Lý gia lập trường. Hơn nữa vừa mới sợ trêu chọc này lợi hại lôi kiếp mà không dám ra tay, hiện tại kết thúc mới ra tay, mất mặt không. Hắn tay phải ngón trỏ vương, mặt trên chuế một sợi thanh ý tới. Hình như có vô khổng bất nhập, dầm dạp phong ở hướng tới này dũng đi. Lý Huệ ra tay tới cực kỳ tấn mãnh, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới tu sĩ lực lượng bày ra không bỏ sót. Ánh đao cùng lôi quang đánh đến nơi Lý Trường Thanh thân hình, hắn nhìn thấy Lý Huệ đã đến, đáy mắt từ tuyệt vọng bên trong sinh ra vài phần hy vọng tới. Nơi xa truyền đến khủng bố uy áp. Tống Nhiên Chân nhìn về phía kia tầng mây chi gian, Lý Trường Sinh tới, cho nên Lý Trường Thành cái này dòng chính huyết mạch đối hắn thật sự như thế quan trọng. Nhưng đồng thời một đao ánh đao ở mây trôi bên trong chớp động, cắt đứt này đã đến, sợ là vị kia tiền bối. Triệu Thanh Đường cũng nhìn tới rồi chân trời, hư hồn mới vừa bị chém chết, tàng đầu tàng đuôi lâu như vậy, cư nhiên vì Lý Trường Thành ra tay lộ chân thân, thuận tiện là hắn có chút cầu thả, cũng có thể cảm giác được vài phần không thích hợp. Lý Trường Thanh đối hắn mà nói hay không có chút quá mức quan trọng. Nay dòng chính huyết mạch cũng đều không phải là như vậy chân quý đi. May mắn lao nhân tới kịp thời. Bùi Tịch Hòa thân thể tắm gội cuối cùng một đạo lôi kiếp, uy lực khủng bố, lôi đình đại biểu hủy diệt chi lực ở gân cốt huyết nhục bên trong quay cuồng, đem chi bỏng cháy tổn hại khai đi. Nhưng đương nàng kháng xuống dưới lúc sau, một cổ kéo dài không ngừng sinh cơ cùng lực lượng cảm sinh ra, đan điền khư nháy mắt hấp thu trong cơ thể sở hữu linh lực ma lực, thậm chí là yêu lực. Hơi hơi một tiếng vang nhỏ, khư đã xảy ra thoái hóa. Thiên địa linh khí quán chu trong cơ thể, cái này quá trình đối với tu sĩ mà nói có dài có ngắn, chính là có được tam đại thiên linh căn Bùi Tịch Hòa hấp thu này đó thiên địa linh khí, chỉ cần gần một cái chớp mắt. Linh khí điên cuồng tuân gia nhập trong cơ thể, khư rách nát khai đi. Một viên mượt mà lại sán lạn kim đan sinh ra, không tì vết vô cấu, tản ra nguồn gốc huyền pháp ý nhị. Này kim đan tựa như một vòng kim sắc liệt dương giống nhau thăng ở trong cơ thể. Kim đan đã thành. Nàng hơi thở tức khắc đi vào kim đan sơ kỳ, ở cường hãn lôi kiếp tẩy lễ hạ, thậm chí vững chắc vô cùng không cần củng cố cảnh giới. Lý Huệ muốn cứu Lý Trường Thanh, có thể tưởng tượng cũng đừng nghĩ. Dám làm liền phải dám đảm đương, nhưng đừng động xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ra tay, ở nàng nơi này nên chết. Giữa mày thần diệm ân ký lập lòe hoa quang, trong cơ thể thần ôm máu ầm ầm bùng nổ, ở mọi người bên thai đều vang lên tới một tiếng kinh người thần minh chi âm. Chấn động nhân tâm, hồn phách phủ phục. Đại Nhật thần ố ở huyết mạch bên trong hiện lên thần huy, đồng dạng là kim diễm, chính là cùng vừa mới đẩy trời ngọn lửa chi hải bất đồng, này chỉ có một chút ngọn lửa. Lại kêu cất dấu những cái đó đại năng đều nhịn không được ghé mắt, không lý do cảm thấy kinh hãi. Cửu Khanh tán nhân đôi mắt bên trong lóe vẻ khiếp sợ. Nay ngọn lửa đến tột cùng là cái gì hỏa, tuyệt không phải vừa mới kim diễm có thể so, đồng dạng nhan sắc cùng hình thái, lại cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nếu phía trước cho nàng một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, này một đạo lửa cháy liền kêu nàng cũng sinh ra vô pháp phản kháng cảm giác. Hai loại ngọn lửa đều kêu nàng nhìn không ra theo hầu chân thân, nàng không thể không kiêng kỵ. Bùi Tịch Hòa nương đột phá kim đan cảnh giới, thần ố huyết lao nhanh này một đặc thù thời khắc mới có thể miễn cưỡng gọi ra này một sợi ngọn lửa tới. Đại Nhật Kim Diễm. Kim Diễm hóa thành hình chim hướng tới Lý Huệ mà đi, đốt diệt khai hư không, lôi quang chi tốc đều không thể so sánh, trực tiếp rơi xuống liền phải thế Lý Trường Thanh chặn lại thế công Lý Huệ trên người. A. Hắn cũng liền gần phát đến ra này hét thảm một tiếng tới. Đại Nhật Kim Diễm đốt cháy không chỉ có là thân thể, càng có hồn phách, liền ở tiếp xúc kia một khắc, thế gian này liền không còn có Lý Huệ người này nửa điểm tồn tại dấu vết. Chiều Dương Thăng Thiên cùng lôi kiếp chi lực đồng thời oanh kích ở Lý Trường Thanh trên người. Phanh một tiếng, thân thể giống như mảnh nhỏ giống nhau toàn bộ vỡ vụn khai đi, sinh cơ toàn tuyệt, hắn nghe hoàn cung trong vòng, nguyên bản có chấn thủ hộ vệ hồn phách linh vật, đang muốn bảo vệ này hồn phách. Nếu là thật sự hộ hạ, có lẽ có thể kinh háo mấy trăm năm thời gian lấy hồn phách trọng tố thân thể, nhưng Bùi Tịch Hòa tắc sẽ cho hắn cái này sống tạm cơ hội. Bảo vệ linh bảo dưới hồn phách thượng, màu tím đen ma văn từng vòng mà khuyết tán khai đi, không có thân thể chống đỡ, cũng không nguyên anh bảo hộ, cũng chỉ biết giống như vô căn chi bình, bay nhanh suy nhược, rốt cuộc vô pháp chống cự tâm ma thuật ăn mòn chi lực. Tâm ma thuật tại đây một khắc liền không chỉ là hướng dẫn tâm ma sinh ra, càng là nước hồn chi thuật. Lý Trường Thanh toàn bộ hồn phách đều nhuộm thành màu tím. Màu tím đen mặc văn lượn lờ, vô số ma phù nở rộ, giống như là bị đánh nát gốm sứ, chợt ma văn toàn bộ hóa thành vết thương cái khe. Nước hồn dưới, hồn phách vô tổn, hoàn toàn tiêu vong. Đến tận đây, Lý Trường Thanh mới xem như chân chính ở Bùi Tịch Hòa trong tay, thân chết hồn tiêu. Nàng trong tay thiên quang lưới đao duệ sinh quang, mặc phát phi dương ở bụi mù bên trong, trong lòng tất cả đều là vui sướng cùng thoải mái, cái này cẩu đồ vật, rốt cuộc là thân thủ chết ở chính mình đao hạ. Nghiệp chướng. Nơi xa tựa hồ truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Có một cổ khủng bố uy áp tới người, nếu là tầm thường kim đan tu giả chỉ sợ đến bị này cổ uy áp ép tới huyết nhục tắc nức, gân cốt không tồn. Thuận tiện là kim đan đã đi vào sơ văn đạo, nhưng ở những cái đó tiêu giao du cùng kiến trường sinh tu giả trong mắt cũng chính là hơi chút cường tráng chút con kiến. Thân ố huyết ở trong cơ thể quay cuồng, bàng bạc uy áp đối nàng mà nói không hề tác dụng. Bóng người ở tầng mây chi gian như ẩn như hiện, tựa hồ liền phải đi vào nàng bên người đem chi trấn sát. Nhưng sinh sôi một đạo nhưng xuyên vòm trời ánh đao chém tới,

Này kim đan chi cảnh không bao giờ là luyện khí 12 cảnh cùng trúc cơ 9 cảnh phân đến như vậy tinh tế pha tạp, mà là chỉ có sơ trung sau tam kỳ cùng với cuối cùng đại viên mãn cảnh. Bất đồng cảnh giới thực lực kém cũng càng thêm thật lớn lên. Tu sĩ kết ra kim đan có hạ trung thượng tam đẳng cùng không tì vết kim đan chi phân, từng người nội tình căn cơ, nắm giữ thuật pháp, đều rất có bất đồng. Như là Lý Trường Thanh như vậy dựa vào đan dược linh vật chờ tài nguyên tu ra tới kim đan trung kỳ, sở kết trung đẳng kim đan, luận khởi thực lực, so ra kém vừa mới giang hạ như vậy lắng động lại sâu đậm kim đan sơ kỳ. Mà ở liệt dương tiểu thế giới bên trong nàng đã từng lấy trúc cơ cường sát một cái mới vừa đi vào kim đan sơ kỳ tu giả. Đây cũng là bởi vì này cảnh giới không xong, lại kết chính là trung đẳng kim đan, luận khởi thực lực tới chỉ tính so giống nhau một đường kim đan hơi cường. Như thế kêu nàng gặp phải không tì vết kết đan kim đan sơ kỳ, bất động dùng chân chính át chủ bài thủ đoạn, cũng không có khả năng dễ dàng đem chi đánh bại. Cho nên nói tu giả tu luyện trung quy là dựa vào tự thân, mà không phải dựa ngoại vật. Lấy linh thạch đan dược đôi ra tới tu giả cảnh giới có lẽ ở giai đoạn trước có thể trước cư này thượng, nhưng thực lực chỉ biết xa không bằng người, sau đó tốc độ tu luyện càng ngày càng thong thả, tới rồi cuối cùng đem thọ nguyên háo chết ở cảnh giới hàng rào hiểu được thượng. Bùi Tịch Hòa bay trở về Thanh Huyền trên thuyền. Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong đều đã ở thuyền hoa bong tàu thượng, hai thầy trò không có sai biệt nằm ở ghế bập bên thượng, yên tĩnh mà hưởng thụ ánh nắng tắm gội. Nhìn thấy nàng trở về, Triệu Hàm Phong mở mắt tới. Nha đầu, đã trở lại. Bùi Tịch Hòa khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Sư phó, ngươi đã trở lại. Triệu Thanh Đường lúc này cũng mở mắt. Tiểu sư muội, đã trở lại a, đối thủ thế nào a? Con hảo. Bùi Tịch Hòa trả lời, hiện giờ kim đan sơ kỳ chiến cuộc chỉ còn lại có mười mấy người, nàng có thể có hai lần cơ hội, kế tiếp một hồi chiến cuộc sau khi chấm dứt liền lại sẽ đào thải một bộ phận người, như vậy chỉ còn lại có cuối cùng bảy người nhất định có nàng một vị. Triệu Hàm Phong từ ghế bập bên thượng đứng dậy. Người kia ma kinh có thể hào phóng thi triển, hiện giờ quỷ môn việc ta cùng mấy cái ông bạn ra cùng điều tra cái danh mạch, bọn họ quyển dưỡng phệ hồn ta trùng, môn chủ đã bị chúng ta sở chấn sát, vẫn có dương nghiệt, nhưng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Việc này cùng Bùi Tịch Hòa sở liệu không kém, nhưng chính thay nghe được, trung quy là an tâm không ít. Đa tạ sư phó nhắc nhở. Ha ha ha, không sao không sao, ngươi vừa mới đấu pháp kết thúc, ta coi ngươi nội tức có chút hỗn loạn, đi an dưỡng một vài đi. Ngươi sát Lý Trường Thanh kia một đao ta thấy được, thật là không tồi. Hắn mang theo vài phần ý cười cùng khen, thanh âm ôn hòa. Bùi Tịch Hòa cười gật gật đầu. Đa tạ sư phó khen. Triệu Hàm Phong ý cười áp xuống, mang theo vài phần nghiêm túc. Kia Lý Trường Sinh rốt cuộc nửa bước kiến trường sinh, tu luyện tà pháp, quá mức quỷ dị, chúng ta cùng ra tay đều không có chế được hắn chạy trốn. Cũng không biết ra sao tà đạo pháp trận, bậc lửa thân thể chi lực, xa độn hư không. Trên người của ngươi có ta hộ thân chi lực. Nhưng cũng phải cẩn thận chút, chỉ sợ giờ phút này hắn kia dơ bẩn đồ vật là ghi hận thượng ngươi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt chính chính, gật gật đầu. Nàng sát Lý Trường Thanh, vốn chính là thế ở phải làm việc. Đắc tội Lý Trường Sinh vốn là không thể tránh né, mà luyện hóa biết được những cái đó ký ức cũng là vô tâm cử chỉ. Nếu đã xúc phạm, liền không bằng làm được càng tuyệt chút, làm Triệu Thanh Đường đem những cái đó ký ức đưa cho các vị đại năng. Như thế đối chính mình mà nói, ngược lại là đua ra cái hảo cục diện. Là tới đuổi giết chính mình bại lộ tung tích, vẫn là trước hết nghị pháp nghị cách trọng tố thân thể lấy đãi ngày sau. Hai người cân nhắc, một cái sống mấy ngàn năm lao đông tây như thế nào sẽ suy xét không rõ ràng lắm. Triệu Hàm Phong nhìn thấy nàng sắc mặt liền biết này trong lòng hiểu rõ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vậy ngươi liền đi trước chuẩn bị tiếp theo chàng tỉ thí đi. Bùi Tịch Hòa gật đầu trở về thuyền hoa thượng phòng nội. Triệu Hàm Phong nhìn thấy một bên còn nhàn nhã ở trên ghế nằm Triệu Thanh Đường, chính là giận sôi máu. Ngươi này xuân đồ vật. Mới một kiếp địa tiên, còn như thế chậm trễ, lan đi tu luyện. Nếu là ở đại kiếp nạn phía trước ngươi có thể bước vào kiến trường sinh, lão nhân ta liền không cần vì ngươi lo lắng. Triệu Thanh Đường vội vàng từ ghế bập bên thượng đứng lên. Nghe được Triệu Hàm Phong nói đáy lòng một trận vô ngữ. Độ kiếp cảnh là phản hư cảnh kéo dài, tiếp được vài lần thiên kiếp đó là mấy kiếp địa tiên. Chính mình hiện tại cũng chính là 600 hơn tuổi, 8.000 năm số tuổi thọ liền 1/8 đều còn không có sống đến. Ở một chúng tôn chủ chi gian số tuổi đều là đỉnh tiểu nhân, muốn đột phá đến kiến trường sinh nói dễ hơn làm. Lão nhân chính mình không phải cũng là 2.000 hơn tuổi mới đột phá tới rồi kiến trường sinh. Nhìn thấy này trong mắt thần sắc, Triệu Hàm Phong đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn như thế nào sẽ không biết chính là 1.000 năm, hoặc là 2.000 năm, muốn Triệu Thanh Đường đột phá đến đại thừa cảnh giới đều là làm khó người khác. Nhưng để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Thiên cơ môn người lấy mệnh bói toán, diễn biến thiên cơ. Để lại cho bọn họ thời gian nhiều nhất chỉ có 500 năm. cái này con số nhìn như đại, rồi lại tiểu. Khả năng này đó thời gian bên trong sẽ coi ùn ùn không dứt thiên kiêu lại lần nữa xuất thế, nhưng một loại khác ý nghĩa thượng, chính là hóa thần tôn thượng một bế quan có lẽ liền phải tiêu phí cái 200-300 năm chưa chắc có thể phá vỡ một cái tiểu cảnh. Triệu Thanh Đường không nghe được sư phó như thường lui tới tiếng mắng, trong lòng sinh ra vài phần quái dị. Sư phó. Triệu Hàm Phong tức giận mà trả lời. Lan đi tu luyện, đừng phiền lao nhân ta. Ai, ai, liền đi. Hắn vội vàng lưu hồi trên thuyền phòng bên trong. Triệu Hàm Phong nằm hồi ghế bập bên thượng, đại kiếp nạn ở dưới, hắn cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực, chỉ mong có thể hộ đến này hai cái đệ tử mạnh khỏe. Bùi Tịch Hòa bị Giang Hà sở vết thương nhẹ, trong cơ thể hỗn loạn nội tức dần dần bình thản xuống dưới. Có lẽ là bởi vì linh ma yêu tam tu, lẫn nhau chi gian lực lượng đang không ngừng vận chuyển bên trong, tựa hồ có hơi hơi dung hợp xu thế, cùng từ thiên địa linh khí biến thành, đảo cũng không kêu Bùi Tịch Hòa quá mức kinh ngạc. Ba loại lực lượng dung hợp, tựa hồ ở trở nên càng thêm cường đại, thậm chí hướng tới Dương Thiên Hạ cùng với trở lên tu giả độc hưu pháp lực dựa sát. Nàng chưa từng đem thần ố huyết cùng trọng sinh kỹ càng tỉ mỉ nguyên do báo cho sư phó cùng sư huynh, yêu lực cất giấu thần ố huyết bên trong, bọn họ cũng vô pháp phát hiện, vẫn luôn cho rằng chính mình là linh ma song tu. Hy Nguyệt để lại cho nàng trách nhiệm từ chính mình một người lưng đeo có thể, thừa nhận rồi ân tình, Bùi Tịch Hòa liền sẽ không thoái thác chức trách. Thế gian nhân cùng quả, đến cùng cấp, đều là tương hành. Lực lượng kiềm chế nhập kim đan bên trong, mặt trên vô cực đạo văn cùng loại ma chi ngân, nàng mở hai tròng mắt, nội chứa hoa quang, không lậu mảy may. Muốn đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới kim đan trung kỳ, liền yêu cầu không ngừng ngưng luyện kim đan bên trong lực lượng, hiểu được thiên địa, ở này mặt ngoài mình khắc ra tân đạo văn tới. Cái này quá trình cũng cùng với kim đan lột sắc cùng tăng đại, cũng chính là căn cơ không ngừng tích lũy, mới có thể thừa nhận tu giả càng thêm huyền diệu lĩnh ngộ. Mâm ngọc lóe lóe, từ trong lòng ngực phóng tới ra tới. Mặt trên tự thể cư nhiên biến thành màu tím. Nay tượng trưng cho là cuối cùng một trận chiến, mặc dù là bại, nàng cũng còn có một lần cơ hội, chưa bị đào thải, trở thành cuối cùng 7 người trí nhất. Kia mặt trên hiện ra nàng cuối cùng một hồi đối thủ tới. Long Hổ, Thanh Hà Chân Nhân, An Thanh Ca. Thấu chương xong. Chương 284-284. Chân chính phủ tu. Chương 284-284. Chân chính phủ tu. Bùi Tịch Hòa nhìn này hiện ra tới đối thủ xuất thân cùng đạo hảo. Thanh Hà Chân Nhân, An Thanh Ca. Long Hổ chiếm cứ đông vực 34 tòa liên miên tiên sơn, trong đó nhất linh khí hội tụ một đỉnh núi hạ trôn giấu thiên địa linh mạch, ngọn núi đỉnh chỗ có mây tía bốc lên hóa thành Long Hổ thái độ, cố vì này chủ phong, tông môn cũng là bởi vì này được gọi là. Này tông phái chính là chín đại tông chí nhất. Nội tình thâm hậu, không thua cô Luân, đặc biệt am hiểu trận phù lưỡng đạo. Hơn nữa này Thanh Hà Chân Nhân có thể đi đến này cuối cùng trên chiến trường, kỳ thật lực liền không chấp nhận được khinh thường. Liền xem ngày mai như thế nào đi. An Thanh Ca người mặc tú lệ thanh vân màu đỏ tía phi hạc đạo bảo, một bộ đạo nhân trang điểm, cũng không giấu nghiên sắc. Nàng đứng ở tiểu giới bên trong, an tĩnh chờ đợi đối thủ đã đến. Cùng Bùi Tịch Hòa không quá hiểu biết chính mình bất đồng, nàng các sư đệ sư muội đã sớm giúp đỡ đem nàng tin tức thu thập hảo. Bùi Tịch Hòa là một con từ các tông môn thiên kiêu chi gian sát ra hắc mã, ở trúc cơ trên chiến trường liền thắng vài chàng thời điểm cũng đã bắt đầu gọi bọn hắn ghé mắt cái này gọi là thượng nhất nguyên đao tiểu phái. Mà ngoài ý muốn kết đan bước vào kim đan sơ kỳ chiến trường, lại đánh bại Giang Hà này nhãn hiệu lâu đời cường giả. An Thanh Ca ánh mắt đạm mạc, nàng đã từ sư tôn chỗ biết được này lai lịch cùng từng có uy danh, thượng nhất nguyên đao mỗi một thế hệ truyền nhân đều rất ít, mà thường thường đều chiến lược vượt qua cùng cảnh. Thì tính sao? Chính mình cũng không phải gì đó mềm quả hồng. Ngước mắt nhìn lại, một đạo thân ảnh nhảy vào tiểu giới bên trong, đúng là Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa nhìn đến trước mắt đối thủ, hơi hơi gật đầu. Thượng nhất nguyên đao, Bùi Tịch Hòa. An Thanh Ca được rồi cái đơn giản lễ. Long Hổ Sơn, An Thanh Ca. Trong nháy mắt chi gian, hai bên đều buộc phát ra kinh người khí thế tới, lẫn nhau chống chọi. Bùi Tịch Hòa bản năng cảm giác được trước người tu sĩ cũng không đơn giản, nàng trực tiếp đó là cầm thiên quang đao. Mà An Thanh Ca cũng đã thi triển ra này bản mạng pháp khí tới. Nàng ngón tay chi gian kẹp một cây bút. Bùi Tịch Hòa chưa từng tu tập tu tiên bốn kỹ, phù trận đan khí. Lại nhận được ra đây là một cây mộc chất phù bút. Phù bút, chẳng lẽ là phù tu? Nàng phía sau thần thông quang huy rơi dụng, bộc phát ra hăng hái một sát liền tới gần An Thanh Ca trước người, chuyển cổ tay chi gian đó là quần quận ra sắc nhọn vô cùng như tơ ánh đao, hàm chứa đao khí thành cương, chém về phía này thân hình. An Thanh Ca biết được nàng người mang không tầm thường cực nhanh, nhưng chung quy là nghe nói, chưa từng tự mình lĩnh giáo một vài, hiện giờ ở ập vào trước mặt kinh phong hạ, đáy lòng sinh ra vài phần ngạc nhiên, lại chưa hoảng loạn. Nàng phản ứng cực nhanh, tay phải chấp bút,

ở tựa hồ ngay sau đó đao khí ánh đao liền phải xé rách thân thể dưới áp lực, phá khai rồi lục phẩm phù sư cảnh giới, chỉ cần đột phá đến kim đan trung kỳ, linh lực nội tình đề cao, là có thể hoàn toàn bước vào ngũ phẩm phù sư cảnh giới. Sảng khoái. Giờ phút này thậm chí thắng thua đối nàng mà nói đều không lắm quan trọng. Một thanh hóa tiêu. Theo nàng một tiếng rơi xuống, trước người kia một lá bùa khoảnh khắc bốc cháy lên. Một thanh chi lực, quấy tận trời chi khí. Kinh người phù lực tự kêu bùa chú cho tàn bên trong sinh ra, chật cùng Bùi Tịch Hòa lưỡi dao chống chọi, rách nát ánh đao, đem chi đánh bay đi ra ngoài. Thật sự là ngũ phẩm bùa chú, hơn nữa trong đó lực lượng, thậm chí ở ngũ phẩm bùa chú bên trong đều coi như không tồi, kim đan đại viên mãn tu giả đều sẽ đã chịu uy hiếp. Bùi Tịch Hòa tay cầm trường đao, trong lòng lại không hoảng loạn. Đạo tràng quay chung quanh ở nàng quanh thân, mạnh mẽ ổn định bay ngược thân hình, một sát hắc ám yên tĩnh. Liên kia phù lực đều bị giam cầm một cái trước mắt. Tựa như đêm tối, nhưng đột nhiên sinh ra một vòng lộng lẫy đại mấy ngày gần đây, xé rách đêm cùng, tái hiện thiên quang. An Thanh Ca kinh ngạc, mới biện ra kia không phải đại ngày ánh sáng mặt trời, mà là ánh đao. Chiều dương thăng thiên. Ánh đao cùng kia bùa chú tương tiếp, kịch liệt va chạm, nở rộ đầy trời sáng rọi tới, lóa mắt vô cùng. Bùi Tịch Hòa như thế cường hãn thân thể đều bị kia nổ mạnh phù lực sở đâm thủng, cả người đều là vết máu, đạo tràng rốt cuộc duy trì không được, tán loạn khai đi, thiên quang đao thân đao ở chấn động, bị thật lớn lực đạo suýt nữa chấn khai rời tay. Mà An Thanh Ca càng thảm thiết một ít, nàng eo bụng bị một đao suýt nữa cắt đứt đi, phù tu cũng coi như là linh tu một loại, này linh lực tuy mạnh, thân thể lại không tính lợi hại, ở khủng bố hoanh kích hạ, làn da thượng đều sinh ra một chút thủy giống nhau ngân lộ tới. An Thanh Ca đã mất đi ý thức. Bùi Tịch Hòa lại bởi vì căn cơ thâm hậu, kim đan trong vòng linh ma nhị lực vận chuyển, giờ phút này vưu có thừa lực. Miễn cưỡng đứng dậy, eo lưng lại như cũ đĩnh bạn. Mâm ngọc bay ra, này thượng hiện ra màu đỏ đậm thắng tự tới. Bùi Tịch Hòa giơ lên một mạt cười tới, nhìn về phía hôn mê An Thanh Ca trong mắt cũng là lộ ra vài phần kính nể tới. Phù tu ở đại bộ phận tu giả trong mắt đều rất là gầy yếu, nhưng nàng lại có thể đi đến này một bước, lấy hư không vẽ bùa cùng ngay lập tức thành phù hai thuật. Trợ chính mình phù tu thực lực tăng cao, Bùi Tịch Hòa cũng phải gọi thượng một tiếng lợi hại. Thấu chương xong. Chương 286-286. 7749, thêm càng. Chương 286-286. 7749, thêm càng. Chiến cuộc kết thúc, này tiểu giới trong vòng gió cắt tan hết, giao diện hàng rào cũng là tất cả tiêu tán, một bó linh quang ngay sau đó liền kéo dài mà nhập, đem An Thanh Ca thân hình thổi quét, tiểu tâm mang ra. Bùi Tịch Hòa không hạ tử thủ, nhưng lẫn nhau chi gian đua tranh, sao có thể an an toàn toàn, không mảy may thương tổn. An Thanh Ca bị nàng bị thương nặng, trực tiếp lâm vào hôn mê, lại không có chính mình như vậy so sánh yêu thần khôi phục lực, nếu không còn sớm chút trị liệu, chỉ sợ sẽ tổn thương căn cơ. Triệu Thanh Đường đã ở bên ngoài chờ chính mình. Trong cơ thể thần ôm máu lưu chuyển toàn thân, tản mát ra kinh người sinh cơ, mặt ngoài nàng vẫn là vết thương chồng chất, nhưng nội bộ cũng không lo ngại, nhưng cũng có chút hỗn loạn cùng tiểu thương thế. Mũi chân nhẹ điểm, đó là bay vọt ra tiểu giới. Sư Minh. Nàng mang cười đối với Triệu Thanh Đường gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Triệu Thanh Đường đứng ở tu sửa tốt quan chiến đài bên trong, vẫn là kia phó lôi thôi trung niên đại thúc bộ dáng, chưa từng lộ ra quá chính mình vài phần khí thế, bên người một ít tiểu đệ tử đều nhìn náo nhiệt tỉ thí, chưa từng chú ý hắn, chỉ tưởng xem náo nhiệt tán tu. Lúc này thấy được vừa mới kết thúc đấu pháp Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn về phía bọn họ nơi này. Từng cái trong lòng đều rất là kinh ngạc. Bùi Tịch Hòa chính mình không biết, hiện giờ nàng ở này đó tiểu đệ tử bên trong danh khí rất là vang dội, rốt cuộc liên tiếp đánh bại chính mình tông môn từng cái sư huynh sư tỷ, thiên kiêu đệ tử, ai có thể không chú ý nàng. Triệu Thanh Đường cảnh giới viễn siêu Bùi Tịch Hòa, cảm giác đến nàng giờ phút này trong cơ thể cũng không gây trở ngại, cũng liền không lắm nôn nóng. Đi thôi, tiểu sư muội. Hắn hơi thở không lậu nửa phần, mũi chân nhẹ điểm, liền từ quan chiến trên đài lăng không mà đi. Đi tới Bùi Tịch Hòa bên người. Hắn là vị kia Bùi tiền bối sư huynh. Một cái luyện khí cảnh giới tiểu đệ tử nhạ vừa nói. Luyện khí cảnh giới tiểu đệ tử nhóm phổ biến tâm tính non nớt, kiến thức còn không đủ. Một ít các đệ tử cũng đi theo thấp giọng nghị luận lên. Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thanh Đường vẫn chưa quản nơi này ngôn luận, cùng phản hồi Thanh Huyền trên thuyền. Tuy rằng nàng thương thế không nặng, nhưng cũng yêu cầu hảo hảo an dưỡng một vài, nếu không thương thế trầm tích quá nhiều liền dễ dàng lưu lại khó có thể khép lại trầm kha. Triệu Hàm Phong tựa hồ lại là có chuyện gì rời đi nơi này, có thể làm hắn tự mình đi xử lý nghĩ đến cũng không phải là việc nhỏ. Nàng cùng Triệu Hàm Phong nói một tiếng đừng, liền vào chính mình phòng đả tọa, khôi phục khởi chính mình thương thế tới. Khoanh chân ở thanh ngọc đệm hương bồ thượng, minh tâm tĩnh khí, huyết khí dần dần bình phục, kim đan trong vòng tiêu hao linh lực ma lực đều ở nhanh chóng khôi phục, lưu chuyển toàn thân, đem bị thương cùng đứt gãy thật nhỏ kinh lạc đều nhất nhất khôi phục liên tiếp lên. Bùi Tịch Hòa cùng An Thanh Ca đối chiến là lúc, hiện ra tới tên cũng đã hóa thành màu tím tượng trưng cho cuối cùng một hồi. Từ tu luyện bên trong mở mắt ra tới, mâm ngọc bay ra. Bùi Tịch Hòa nhìn này mặt trên tên, lộ ra cười tới. Mặt trên tên đã hóa thành kim sắc. Thượng nhất nguyên đao, Bùi Tịch Hòa. Bảy cái đại kim sắc chữ to hiện lên ở mâm ngọc trung ương, bên phải biên bên cạnh thượng màu tím thiên tiểu chút tự thể là kim đan sơ kỳ chiến cuộc. Tượng trưng cho này kim đan sơ kỳ chiến cuộc bảy người danh ngạch đã ra, trước bảy người cũng không cần phân ra xếp hạng cao thấp. Một đạo tin tức truyền vào nàng trong óc bên trong. Một ngày lúc sau, cửu trọng thiên huyền sơn đem khai thiên cung, thỉnh tu giả mang theo mâm ngọc trở về đối ứng đài chiến đấu, lấy đại trận chi lực tiếp dẫn linh cơ huyền khí. Một ngày lúc sau, lần này đại bỉ trung quy là muốn rơi xuống màn tre. 7749 người, không bàn mà hợp ý nhau số trời, này linh cơ huyền khí, cũng chính là tiên linh khí, chung có nàng một phần cơ duyên. Minh Lâm Lang nhìn nàng trong tay mâm ngọc, mặt trên kim sắc tên rất là lóa mắt. Nàng kỳ thật bại một hồi, may mắn có hai lần cơ hội, lúc sau lại đánh bại hai vị đối thủ, bắt lấy lần này danh lệch. Rốt cuộc chính mình là vừa rồi đột phá đến kim đan sơ kỳ tu giả, không thì vết kim đan cùng kiếm thuật lại cao siêu. Đối thượng kia ở kim đan sơ kỳ lắng động lại vài thập niên, bản thân căn cơ nội tình đều cường đến kinh người thiên ma tông Đinh Bắc Liêu, chính mình cũng thua chị kém em. Hiện giờ kim đan sơ kỳ bảy cái danh ngạch ra hết. Côn Luân, Minh Lâm Lang, Nhai Sơn, Chử Vân Hành, Đồng Lai, Cựu Tịch, Long Hổ, An Thanh Ca, Thượng Nhất Nguyên Đao, Bùi Tịch Hòa, Thiên Ma Tông, Đinh Bắc Liêu, Sát Hồn, Ân Dạ. Lục Trường Phong đại bỉ mấy ngày trước đây mới đột phá kim đan. Mặc dù hắn bản mạng chi bảo chính là cô bắn thiên tử, cũng chung quy đơn bạc vài phần, mất đi lúc này đây tranh đoạt cơ duyên. Nếu hắn là trúc cơ kỳ, như vậy bằng này nội tình muốn sát tiến trước bảy, nhưng thật ra ván đã đóng thuyền. Bất quá cũng không sao, nhân sinh chưa bao giờ sẽ bởi vì một lần sát vũ liền bắt đầu hạ truy, ngưng kết đạo tâm Lục Trường Phong, chính là kêu nàng xem ra, cũng xác thật bất đồng. Minh Lâm Lang tay cầm kia một phương mâm ngọc, Bùi Tịch Hòa nguyên bản lầm chiến đột phá kim đan, còn gọi nàng một trận lo lắng. Hiện giờ người sau sát vào trước bảy, cũng kêu chính mình tâm sinh tán thưởng cùng vài phần kính nghệ. Sáng sớm đã đến, phía chân trời bên trong một vòng dương ngày phá vỡ mây đen, một sợi pha ám chiếu sáng nhập đại địa, cái này quá trình có chút chậm, nhưng lại đột nhiên biến mau, trong chớp mắt, liền trải rộng ở đêm tối bên trong ngủ say thương lâm cùng nước chảy, sơn cốc cùng nhai khe. 7749 đạo thân ảnh bay vọt nhập cửu trọng thiên huyền sơn bên trong đại trận. Phân hóa ra bảy đạo, một đạo bảy người. Từng người rơi xuống đối ứng cảnh giới đài chiến đấu thượng. Chín đại tông môn chín vị đại năng tu sĩ cùng tế ra pháp quyết tới. Véo động thủ quyết, bên cạnh người lan tràn xuất đạo văn phụ chú, kia đại trận oanh mà phát ra một tiếng vang nhỏ tới, vận chuyển chi gian, chạy xuôi thần bí lực lượng. Sáng sớm ánh mặt trời cũng không lớn, mang theo ban đêm mưa móc cùng hơi ẩm, nhưng giờ phút này ở chín tòa cao ngất trong mây ngọn núi trung tâm quay trùng quanh chỗ, kia trên đỉnh mây trôi chợt bị xé rách khai đi, tảng lớn quang huy chiếu rọi mặt đất. Cũng đắm chìm trong kia 49 cái tu giả trên người. Bùi Tịch Hòa cùng có thể bước vào nơi đây tu giả, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử. Bọn họ nhạy bén mà cảm thấy được không khí bên trong, bắt đầu như có như không mà sinh ra một cổ lực lượng thần bí, gần là hô hấp chi gian, thân thể liền không khỏi tự phát hấp thu cổ lực lượng này lên. Rõ ràng đã trải qua luyện khí bảo thể cùng trúc cơ pháp thể mới sinh ra được kim đan thân thể, giờ phút này lại ở hấp thu này cổ thần bí lực lượng lúc sau. Gọi bọn hắn cảm thấy ở thông thả mà phát sinh một loại thần bí lột xác. Nay sẽ cũng đã gọi bọn hắn cảm thấy được chỗ tốt, càng miễn bản chờ lát nữa chân chính tiếp dẫn linh cơ huyền khí nhập thể. Bảy tòa đài chiến đấu ở trận pháp bí lực vận hành hạ, bắt đầu không ngừng mà bay lên lên, càng ngày càng cao, tốc độ cũng ở càng lúc càng nhanh, thậm chí đưa bọn họ cảm thấy muốn thẳng đánh vòm trời giống nhau. Bọn họ lại mỗi người không lộ sợ sắc, thậm chí mang theo chút chờ mong. Rốt cuộc lạc định. Ở tận trời chi gian, đài chiến đấu đình lạc. Mỗi một tòa đều phân hóa ra 7 khối lĩnh vực tiểu giới, lấy cung 7 người phân dùng tu luyện. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng như là thiên phá khai rồi một cái miệng nhỏ, có kim sắc dáng màu từ này lỗ thủng trung khuynh sái mà xuống. Tốc tốc tu luyện. Là đại năng nhóm nhắc nhở. 49 cái đệ tử nháy mắt lĩnh hội, khuynh chân ở phân chia tiểu giới bên trong, bay nhanh vận chuyển lên chính mình công pháp luyện hóa. Kim hà sái lạc, đều không phải là đại ngày cực nóng cảm giác. Mà là một cổ thuần tịnh vô cùng lực lượng ở dũng mãnh vào trong cơ thể, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc chính là bọn họ cũng không từng gặp qua cao đẳng, gọi bọn hắn thân hình cùng hồn phách đều bản năng khát vọng, như thế hấp thu, nhất định rất có ích lợi. Thấu chương xong. Chương 287-287. Thải tiên linh. Chương 287-287.

nay hẳn là nàng từ liệt dương tiểu thế giới trở về lúc sau mới tồn tại. Quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Bùi Tịch Hòa chưa từng đối bọn họ nói lên quá việc này, tất nhiên là có nàng chính mình suy tính cùng cố kỵ. Thân là sư tôn, hắn cũng khinh thường đi hỏi thăm đồ đệ cơ duyên nơi, chỉ cần đối nàng có chỗ lợi đó là. Triệu Hàm Phong tay phải ngón trỏ thượng lặng yên mà xẹt qua một tia thanh màu lam quang huy, pháp lực không tiếng động xâm nhập trong đó, đem Bùi Tịch Hòa tu luyện là lúc vô ý thức phát ra nhỏ bé huyết mạch hơi thở sở phong tỏa. Những người này chưa như hắn giống nhau cảnh giới, tự nhiên là cảm giác cảm thấy không đến, nhưng cũng để người vặn nhất. Ở trúc cơ đài chiến đấu thượng bùng nổ khí thế giờ phút này mạnh thêm. Này đó đệ tử vốn chính là một đường kim đan, giờ phút này nương tiên linh khí, ở đánh sâu vào không tỉ vết kết đan. Đài chiến đấu thượng 7 cái đệ tử khí thế một cái thắng qua một cái thanh y lìa đạo bảo nữ tu cả người tắm gội xanh đậm sắc linh quang, phía sau ẩn ẩn có một tôn thân ảnh. Đúng là Khương Minh Châu. Nàng luyện hóa linh cơ huyền khí, tiếp dẫn tiên linh khí xỏ xuyên qua thân thể, ngưng luyện đế huyết, giờ phút này một thân hơi thở đã là viên mãn. Mây đen giăng đầy, lôi kiếp đem hiện. Mở hai mắt, nàng bước chân nhẹ đạp, bay vọt mà thượng, giờ phút này rời đi trúc cơ đài chiến đấu, thuộc về này huyết sắc thủy kính cũng tùy theo vỡ vụn khai đi. Tống Nhiên chân không hề quan vọng, hắn vận tác pháp lực, xé rách không gian, đem này côn luân đệ tử đưa hướng một khác chỗ, nơi này nhân viên quá nhiều, nếu là một không cẩn thận liên lụy đến người khác, thiên lôi lan đến dưới, đối nàng đối mặt khác tu sĩ đều không phải chuyện tốt. Khương Minh Châu bị đưa hướng một khác chỗ bắt đầu nghênh đón thiên lôi tẩy lễ. Tống Nhiên chân trong mắt mang theo ý cười, cực hảo, hắn côn luân lại thêm một người không tì vết kim đan tu giả. Chỉ là nhìn phía Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, nơi đó khí thế như hồng, kim quang thành trụ, này hơi thở càng ngày càng cường. Tổn thất như vậy một người con cưng, thật là vì tông môn đau lòng. Triệu Hàm Phong nếu có điều sát, rất nhỏ sốc một chút mí mắt. Ai kêu bọn họ không bằng hắn lao nhân ánh mắt hảo. Còn phải giống chính mình xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn. Thấu chương xong. Chương 288-288 Thiên Nguyệt. Chương 288-288 Thiên Nguyệt. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể lực lượng không ngừng mà nồng hậu lên. Đại lượng linh cơ huyền khí hối nhập trong cơ thể, bị luyện hóa thành tiên linh khí, quy tắc bị nàng lĩnh ngộ, linh khí không ngừng chuyển hóa, tăng cường nàng nội tình. Kim đan cảnh giới bước vào sơ văn đạo, này tu luyện cùng sinh thềm ngọc lại có cực đại bất đồng. Tu giả kim đan thay thế được nguyên bản đan điền cất chứa linh lực tác dụng, ở bên trong hình thành một mảnh linh lực hải trạch, chỉ có đem chi lấp đầy mới có thể chịu tải kim đan trưởng thành. Minh khắc hạ độc thuộc về tu sĩ tự thân đạo văn, tiến vào tiếp theo cái cảnh giới. Bất đồng kim đan phẩm chất sở sinh ra linh lực hải trạch các có bất đồng. Như là Bùi Tịch Hòa như vậy không tì vết kim đan, hải trạch càng thêm rộng lớn, yêu cầu càng nhiều linh lực hóa dịch mới có thể đem chi lấp đầy. Nàng mới vừa vào kim đan sơ kỳ, tu vi củng cố vững chắc, lại được tiên linh khí quán thể, nội tình càng thêm thâm hậu. Nhưng giống như Bùi Tịch Hòa, Minh Lâm Lang cùng cửu tịch các nàng như vậy tu sĩ mới đột phá kim đan sơ kỳ không nhiều ít thời gian, thiên tư lại cao, muốn tiếp tục đột phá đến trung kỳ, còn cần tiếp tục mài giũa lắng đọng lại. Chẳng qua, lúc này đây thải tiên linh khí, gọi bọn hắn khoảng cách đột phá trung kỳ thời gian ngắn lại một mảng lớn. Mỗi một tấc huyết nhục bên trong đều đôi đầy linh khí, đã đạt tới báo hòa. Bùi Tịch Hòa mở hai trong mắt, hai chỉ mặc kim sắc trong con ngươi lập lòe sắc bén vô cùng tinh quang. Lần này tu luyện đã kết thúc, thân ố huyết được đến cực đại tầm bổ. Chính là đột nhiên, nàng trong cơ thể truyền đến dị động, phía trước bị thần ố huyết sở áp chế, vẫn luôn không có phát ra động tĩnh tới. Giờ phút này huyết mạch cảm thấy mỹ mãn mà một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nó mới nhảy mà ra. Đúng là Thanh Huyền Hạ Nguyệt. Một vòng minh nguyệt huyền phù ở sau người, ban đầu được đến thời điểm là một vòng cực con nguyệt, giờ phút này lại là có 1/3 đến 1/2 viên mãn trình độ. Ánh trăng sái lạc, cư nhiên bắt đầu phản hút vàng rực. Bùi Tịch Hòa nguyên bản đã ở khống chế thủy kính chậm lại huyền khí rơi xuống, lại phản ứng cực nhanh, thao tác rơi xuống tốc độ tiếp tục nhanh hơn. Nàng cư nhiên còn có thể tiếp tục hấp thu. Cùng cái chiến cuộc thượng, mặt khác 6 cái đệ tử đều đã bắt đầu kết thúc trận này tu tập. Mấy cái đệ tử trên người truyền đến phá cảnh hơi thở. An Thanh Ca, Đinh Bắc Nghiêu cùng Ân Dạ nhất nhất bùng nổ kinh người khí thế, bọn họ đắm chìm này cảnh nhiều năm, giờ phút này một bước đột phá vào kim đan trung kỳ. Trừ Vân Hành hơi thở cũng là chỉ kém một ít, có thể bước vào trung kỳ. Cửu Tịch cùng Minh Lâm Lang đứng dậy, nhìn hướng Bùi Tịch Hòa phía sau kia một vòng minh nguyệt. Ở huyền khí quán chú hạ, bay nhanh mà viên mãn lên. Bùi Tịch Hòa cùng Thanh Huyền Hạo Nguyệt cùng Nguyên Cung Căn, tự nhiên có thể cảm giác đến này biến hóa, ở càng ngày càng hoàn chỉnh, minh nguyệt mặt ngoài hiện ra nguyệt cung đạo văn tới. Nàng tâm tư trầm xuống.